Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 471, C471, Vạn thú đại trận. Phần đông huyền thú đứng cách đó không xa đều bị dọa cho càng hoảng sợ, như thế nào chỉ mới mấy chiêu đã đem lão giả tóc trắng đập luôn vào lòng đất rồi. Cái này đến cùng cần bao nhiêu lực lượng đây? Ninh Tiểu Xuyên đáp xuống trên mặt đất, cũng có chút giật mình nhìn chằm chằm bàn tay của mình. Hách há hờ ý được tu tê uề. Như thế nào đột nhiên lực lượng đột nhiên mạnh lên gấp 3 như vậy? Một chưởng vừa rồi kia, cho dù so với một kích toàn lực của võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 9 cơ hồ còn cao hơn một phần. Chẳng lẽ là lực lượng chí tôn thể đã bị kích phát ra rồi sao? Dù sao hiện tại tu vi võ đạo Ninh Tiểu Xuyên chỉ mới địa tôn cảnh tầng thứ 6, dưới tình huống không sử dụng ma kiếm cùng huyền khí cửu phẩm, thực lực cũng chỉ có thể so với võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 8 đỉnh phong. Nhưng mà... vừa rồi hắn không ngờ lại tay không đánh ra lực lượng địa tôn cảnh tầng thứ 9, tự nhiên khiến cho hắn cảm thấy thập phần khiếp sợ. Quát! Một tiếng ưng khiếu to rõ vang lên, mặt đất dưới chân Ninh Tiểu Xuyên nhất thời bị đánh nát, một đầu cự ưng thanh sắc thân hình chừng hơn 70 thước từ trong lòng đất bay ra. Trên đầu cự ưng mọc ra một cái mào màu trắng, phát ra 7 vòng quang vượng bạch nguyệt sắc, từ xa nhìn lại, tựa như đang đội một cái vương miện màu trắng. Trên người nó mọc ra 7 cái móng vuốt cực lớn. Mỗi cái móng vuốt so với thân thể Ninh Tiểu Xuyên còn lớn hơn một chút, móng vuốt trảo xuống, mang theo một cổ kình phong khổng lồ. Ninh Tiểu Xuyên vì muốn thí nghiệm phỏng đoán trong lòng mình, vẫn như trước dùng thân thể cùng nó chiến đấu. Huyết dịch trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, tốc độ lưu chuyển càng lúc càng nhanh, huyết dịch một lần nữa chuyển hóa thành kiếm hình, mang theo một cổ ma tính nhàn nhạt. Lực lượng chí tôn thể bạo phát ra. Lực lượng Ninh Tiểu Xuyên một lần nữa dâng lên gấp 3 lần. Đánh ra một quyền có thể so với võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 9, đánh vào giữa móng vuốt bạch đầu thất trảo ưng. Nắm đấm đánh nát lân phiến trên đó, một đạo long hổ nguyên khí huyết hồng sắc từ trên nắm tay trùng kích ra. Bành! Móng vuốt nổ tung, một mảng lớn huyết nhục bị chấn nát, lộ ra xương cốt trắng héo. Bạch đầu thất trảo ưng cực kỳ đau đớn, liền không dám cùng Ninh Tiểu Xuyên tiếp cận nữa, mà là bay lên không trung cao trăm thước, vương miệng màu trắng trên đỉnh đầu ngưng tụ nguyên khí trong thiên địa. Trong miệng phun ra một đạo quang trụ màu trắng đường kính một thước. Đây là thiên phú thần thông tịnh hóa chi quang của bạch đầu thất trảo ưng, có thể tinh lọc hết thảy thần thông của võ giả. Ninh Tiểu Xuyên cũng không rõ ràng lắm bạch đầu thất trảo ưng đã tu luyện tịnh hóa chi quang tới trình độ nào, cho nên không dám tùy tiện đón đỡ, mà là thi triển thân pháp, hóa thành một đạo lưu quang thất thải trốn sang một bên. Oanh! Quang trụ bạch sắc trùng kích lên mặt đất, lưu lại trên mặt đất một cái lỗ thủng sâu hơn 10 thước. Băng tuyết cùng bùn đất trên mặt đất đều bị tan chảy thành dung nham đỏ hồng. Thật lợi hại. Ninh Tiểu Xuyên nhìn thấy lực phá hoại do quang trụ màu trắng tạo thành, trong lòng tính toán, nếu như không sử dụng huyền khí cửu phẩm, chỉ sợ chính mình cũng không có cách nào ngăn cản nổi. Dù sao đạo bạch quang kia, thế nhưng chính là chuyên môn tinh lọc võ đạo thần thông, nếu như thi triển thần thông đi ngăn cản, cũng chỉ sẽ bị đối phương khắc chế. Bất quá, sau khi bạch đầu thất trảo ưng thi triển một chiêu thần thông này, tự hồ cũng tương đối hao phí nguyên khí, cũng không có lập tức thi triển kích thứ hai. Dừng ở đây a. Bạch đầu thất trảo ưng, từ giờ trở đi, ngươi liền trở thành huyền thú nô của ta. Ninh Tiểu Xuyên nói. Nói đùa gì vậy? Chỉ bằng một tiểu tử nhân loại như ngươi cũng muốn làm chủ nhân của ta. Cái này. Chuyện gì xảy ra? Thân hình khổng lồ của bạch đầu thất trảo ưng có chút run rẩy. Cảm giác có một cổ lực lượng khổng lồ đang lôi kéo chính mình. Ý chí của nó cũng gặp phải một cổ lực lượng cường đại khác công kích, khiến cho nó chậm rãi hướng về phía mặt đất rơi xuống. Vèo. Cuối cùng bạch đầu thất trảo ưng hóa thành một quan điểm, bay vào huyền thú giám trong tay Ninh Tiểu Xuyên, bị giam cầm trong đệ lục huyền thú cung. Lúc trước, thời điểm khi một quyền Ninh Tiểu Xuyên đánh lên móng vuốt bạch đầu thất trảo ưng, trên nắm tay hắn đã dính một chút huyết dịch bạch đầu thất trảo ưng. Cho nên Ninh Tiểu Xuyên chỉ cần đem huyết dịch bạch đầu thất trảo ưng nhỏ lên trên huyền thú giám, lực lượng huyền thú giám tự nhiên có thể trấn áp bạch đầu thất trảo ưng. Đương nhiên, huyền thú giám cũng không phải là vạn năng. Cũng không phải đạt được huyết dịch bất luận một đầu huyền thú nào, cũng đều có thể cưỡng ép đầu huyền thú này thu vào huyền thú giám. Chủ nhân của huyền thú giám là Ninh Tiểu Xuyên, nếu như tu vi đầu huyền thú kia vượt qua Ninh Tiểu Xuyên quá nhiều, cho dù đem huyết dịch đầu huyền thú kia nhỏ vào huyền thú giám, huyền thú giám cũng rất khó có thể thu phục nó được. Giống như Bạch Ly lão tổ vậy. Nếu như Ninh Tiểu Xuyên đạt được một giọt huyết dịch của Bạch Ly lão tổ, nhỏ vào huyền thú giám, bằng vào tu vi võ đạo của Bạch Ly lão tổ, cũng có thể cưỡng ép chặt đứt mối liên hệ cùng giọt huyết dịch kia, do đó tránh khỏi vận mệnh bị thu vào huyền thú giám. Sau khi bạch đầu thất trảo ưng bị thu vào huyền thú giám, liền hóa thành một đầu tiểu ưng thanh sắc to cỡ nắm tay, hoàn toàn thần phục Ninh Tiểu Xuyên. Đám huyền thú vây xem cách đó không xa, nhìn thấy bạch đầu thất trảo ưng bị thu vào huyền thú giám, nhất thời giật nảy mình. Ninh Tiểu Xuyên, trong tay ngươi là dụng cụ gì? Tiên thiên huyền khí cửu phẩm à? Bạch Ly lão tổ cũng khiếp sợ vạn phần, chất cao nhìn chằm chằm huyền thú giám trong tay Ninh Tiểu Xuyên, có thể cảm nhận được khí tức bất phàm trên huyền thú giám truyền ra. Chỉ cần một giọt huyết dịch, liền có thể thu phục một đầu huyền thú. Loại dụng cụ này quả thật chính là khắc tinh của huyền thú, khiến cho hết thảy huyền thú nơi đây đều thấp thỏm lo âu. Ngươi muốn biết sao? Vậy ta đây sẽ thử xem huyền thú giám có thể đem một đầu huyền thú cửu phẩm như ngươi thu vào hay không? Huyền thú cửu phẩm thế nhưng tương đối khan hiếm, không phải địa phương nào cũng có thể gặp được. Nếu như có thể thu phục được một đầu, thực lực Ninh Tiểu Xuyên có thể tăng lên một mảng lớn. Nếu như Bạch Ly lão tổ còn ở thời kỳ toàn thịnh, huyền thú giám tự nhiên không thể thu phục được nó. Nhưng mà, hiện tại Bạch Ly lão tổ đã suy yếu vô cùng, có lẽ có thể thu phục được nó cũng không chừng. Trên lưng Ninh Tiểu Xuyên mở ra một đôi quan dực, thân thể bắt đầu bay lên, tế ra thanh đồng cổ đăng, nắm ở trong tay, 10 đầu tam túc kim ô từ trong cổ đăng lao ra. Động thủ! Bạch Ly lão tổ hét lớn một tiếng, mấy trăm đầu huyền thú cường đại trên mặt đất đồng loạt phát động công kích về phía Ninh Tiểu Xuyên. Có huyền thú trong miệng phun ra hỏa diễm, có huyền thú điều khiển thiểm điện, có huyền thú điều động lực lượng thực vật, mấy trăm loại công kích đồng thời oanh kích qua. Coi như là Ninh Tiểu Xuyên đang khống chế thanh đồng cổ đăng, cũng phải tránh đi mũi nhọn. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên trầm xuống, đem 4 đầu huyền thú trong huyền thú giám đều gọi ra. Bạch đầu thất trảo ưng chính là huyền thú bát phẩm. Song đầu thạch thú cùng ngư giao, thực lực cũng đều có thể so với huyền thú bát phẩm. Hắc mao quỷ bức thú, thực lực hơi yếu một chút, nhưng lại mang theo độc tính cường đại, đối với huyền thú thất phẩm trở xuống mà nói, một khi dính phải quỷ bức độc, rất nhanh sẽ hóa thành đống máu mà chết. Ngoại trừ 4 đầu huyền thú ra, Ngọc Ngân Sanh cũng gọi ra một thanh cổ kiếm bạch sắc, lợi dụng nguyên khí khống chế cổ kiếm. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, liền đâm thủng thân thể một đầu huyền thú thất phẩm. Thanh cổ kiếm bạch sắc này, chính là trấn tông chi bảo của Nhất Nguyên Tông, huyền khí cửu phẩm Vân Túc Kiếm. Thời điểm đại chiến tại Hoàng Thành, sau khi Tầm Quân Phong chủ chết trận, Vân Túc Kiếm đã bị Ngọc Ngân Sanh cướp đi. Ngọc Ngân Sanh cũng không có kích hoạt trận pháp trên thân Vân Túc Kiếm, cơ hồ chỉ bằng vào sự sắc bén của huyền khí cửu phẩm, cũng đã có thể dễ dàng chém giết huyền thú thất phẩm. Nàng cũng đã từng tiến vào Thiên Đế Thần Cung, đã nhận được rất nhiều chỗ tốt, mặc dù không có đạt tới đẳng cấp thiên phú vạn năm khó gặp, nhưng lợi dụng bảo vật lấy được từ trong Thiên Đế Thần Cung, cũng có thể khiến cho thể chất tăng lên tới đẳng cấp 8.000 năm khó gặp. Hơn nữa nàng cũng là võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 6, cho nên chiến lực cũng không yếu hơn Ninh Tiểu Xuyên bao nhiêu. Ngọc Ngân Sanh liên thủ cùng 4 đầu huyền thú, rất nhanh đã ngăn trở được mấy trăm đầu huyền thú cường đại do Bạch Ly lão tổ gọi tới. Phốc. Ninh Tiểu Xuyên gọi ra ma kiếm, một kiếm đem một đầu thiết nghĩ cấp bậc huyền thú lục phẩm chém thành hai khúc, thân thể bay vọt lên, chém về phía cái đầu báo trắng đang huyền phù trên không trung kia. Bạch Ly lão tổ, nếu như ngươi không thần phục, liền chỉ có một con đường chết. Ha ha. Ninh Tiểu Xuyên tiểu nhi, ngươi cho rằng Hoang Lĩnh Trảm Thiên cũng chỉ có một chút thực lực như vậy. Đừng nói là ngươi, coi như là Ma Đế cùng Ngọc Lam Đại Đế cũng không dám đơn giản xông vào Hoang Lĩnh Trảm Thiên a. Hôm nay ta cho ngươi kiến thức một chút vạn thú đại trận. Bạch Ly lão tổ phun ra tử điện kiếm tâm, cùng ma kiếm va chạm với nhau một cái, sau đó liền lập tức bay đi, hét lớn. Vạn thú đại trận, khởi động. Ninh Tiểu Xuyên theo bản năng cảm giác được một cổ khí tức nguy hiểm không gì sánh được, huyền khí trong thiên địa giống như trong khoảnh khắc này đã hoàn toàn bị rút đi, mặt đất bắt đầu không ngừng lay động. Trong phạm vi gió tuyết hơn 10 dặm, vang lên tiếng kêu của ngàn vạn đầu huyền thú. Phía dưới, đám huyền thú đang chiến đấu cũng đều ngừng lại, phân biệt lui ra hai bên. Vù vù. Từng đạo quang trụ từ trong gió tuyết bay lên, phóng vọt lên trời cao, đem đám hàn khí trên không trung đánh tan đi, hình thành nên một tầng quang tráo mờ nhạt. Bề mặt của tầng quang tráo kia xuất hiện vô số đồ ảnh vạn thú. Thú ảnh đang không ngừng vận chuyển, hình thành một tòa trận đồ cực lớn. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên cùng Ngọc Ngân Sanh đều trở nên khó nhìn. Vạn thú đại trận tại thời kỳ phong thần thượng cổ đều là trận pháp khiến người ta nghe tới cũng phải sợ hãi, đã từng trấn giết qua nhân vật cấp bậc thứ thần. Bạch Ly lão tổ cũng không biết từ nơi nào tìm được trận đồ tàn phá của vạn thú đại trận, Vậy mà chưa tập huyền thú toàn bộ hoang lĩnh trảm thiên, bố trí ra tòa đại trận thượng cổ này. Bởi vì thời gian vội vàng, huyền thú bày trận đều là tốt xấu lẫn lộn, có huyền thú bát phẩm cường đại, cũng có huyền thú nhất phẩm nhỏ yếu. Bất quá, cuối cùng cũng để Bạch Ly lão tổ gom góp đủ 10.000 đầu huyền thú, đem trận pháp vận chuyển lên. Tòa vạn thú đại trận này tự nhiên xa xa không thể so sánh với vạn thú đại trận do đại năng thượng cổ bố trí, nhưng uy lực vẫn là tương đối đáng sợ, không phải võ giả bình thường có thể ngăn cản được. Ngao. Trong trận pháp, một đạo thú ảnh khổng lồ hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên đập xuống, mang theo từng đợt gió lạnh khủng bố tập kích, khiến cho người ta nghe thấy cũng phải lạnh gáy. Ninh Tiểu Xuyên tế ra 4 thanh chiến kiếm, đem đạo thú ảnh khổng lồ kia đánh tan. Nhưng mà, ngay sau đó, lại có thêm càng nhiều thú ảnh đánh xuống, không chỉ công kích Ninh Tiểu Xuyên, còn công kích Ngọc Ngưng Sanh, Tiểu Hồng, Tiểu Linh Nhi. Bọn người Ninh Tiểu Xuyên quả thật giống như là rơi vào trong thú triều vậy, căn bản không có cách nào từ trong bầy thú phá vòng vây ra ngoài. Công kích của vạn thú đại trận trở nên càng ngày càng lớn mạnh rồi. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là chúng ta, coi như là võ giả lĩnh ngộ đến thiên thê, đều sẽ bị áp chết trong trận pháp. Trên người Ngọc Ngưng Sanh hiện ra quan vượng bạch sắc óng ánh, huyền khí cửu phẩm vân túc kiếm quét ngang tứ phương, đem những đạo thú ảnh kia đánh bay đi hết. Bạch Ly lão tổ đứng tại trung tâm vạn thú đại trận, trong miệng phát ra tiếng cười to cao ngạo. Chỉ bằng vào các ngươi, tuyệt đối không thể nào phá nổi vạn thú đại trận. Đợi sau khi đè chết bọn người các ngươi, ta có thể nuốt đi huyết nhục hai tiểu sinh linh kia, một lần nữa diễn hóa ra thân thể càng cường đại hơn. Ha ha! Ninh Tiểu Xuyên, lão phu còn phải tạ ơn ngươi đã đem hai đầu tiểu sinh linh này đưa đến hoang lĩnh trảm thiên a. Vậy sao? Vạn thú đại trận mà ngươi bố trí, chỗ thiếu hụt nhiều lắm, cùng vạn thú đại trận chân chính không biết kém hơn bao nhiêu cấp bậc. Chỉ bằng một tòa trận pháp như vậy mà muốn khốn chết ta. Ngươi không khỏi quá tự tin rồi. Ninh Tiểu Xuyên âm lãnh nói. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 472, C472, Chiến lợi phẩm. Trong vạn thú đại trận, sắc mặt Bạch Ly lão tổ trầm xuống, nói. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Vạn thú đại trận chân chính là dùng 10.000 đầu đại yêu tu vi vạn tuổi trở lên bố trí thành, cho nên mới có thể áp chết thứ thần. Ta đây chưa tập 10.000 đầu huyền thú này, mặc dù có không ít trong đó đều là huyền thú sơ cấp, nhưng mà dùng để đối phó tiểu tử ngươi đã dư xài rồi. Vậy sao? Vậy ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút uy lực đại trận chân chính. Bát Phong luyện thần trận. Ninh Tiểu Xuyên đánh ra 333 cây trận kỳ, huyền phù bên trong vạn thú đại trận, sắp xếp một hình tròn cực lớn. Hắn vậy mà bố trí ra Bát Phong luyện thần trận ngay bên trong vạn thú đại trận. Muốn đem Bát Phong luyện thần trận hoàn toàn vận chuyển lên, cần có 8 vị cường giả địa tôn cảnh đứng tại trận nhãn để chủ trì. Mà hiện tại bên phía Ninh Tiểu Xuyên vừa vặn có 8 vị cường giả địa tôn cảnh, có thể thể hiện ra toàn bộ uy lực của Bát Phong luyện thần trận. Ninh Tiểu Xuyên, Ngọc Ngưng Sanh, Huyền Thạch Nhân Ngẫu, Tiểu Hồng, Ngư Dao, Bạch Đầu Thất Trảo Ưng, Hắc Mao Quỷ Bức Thú, Song Đầu Thạch Thú phân biệt đứng tại 8 cái phương vị của trận pháp. Bát Phong luyện thần trận lập tức rất nhanh xoay tròn. Phạm vi trận pháp bao trùm vốn chỉ có 100 thước, nhưng không đến nửa canh giờ, phạm vi trận pháp đã đạt đến cả ngàn thước, lại muốn đem vạn thú đại trận từ trong phá vỡ ra ngoài. Chỉ cần phạm vi Bát Phong luyện thần trận bao trùm vượt qua phạm vi vạn thú đại trận bao trùm, sẽ chính là thời điểm vạn thú đại trận sụp đổ. Vốn từ đầu Bạch Ly lão tổ còn không có đem Bát Phong luyện thần trận do Ninh Tiểu Xuyên bố trí để vào trong mắt, nhưng chỉ một canh giờ sau, diện tích Bát Phong luyện thần trận bao phủ vậy mà đã hơn phân nửa diện tích của vạn thú đại trận rồi. Lực lượng vạn thú đại trận không ngờ áp chế không nổi trận pháp do Ninh Tiểu Xuyên bố trí. Đây là một bộ trận kỳ do huyền khí ngũ phẩm tạo thành. Trời à! Ngươi làm sao có được đủ bộ trận kỳ phẩm cấp cao như vậy? Bạch Ly lão tổ hoàn toàn không tin vào mắt của mình. 333 cây trận kỳ, mỗi một cây đều có cấp bậc huyền khí ngũ phẩm. Đó chính là 333 kiện huyền khí ngũ phẩm A. Tại đế quốc Ngọc Lam căn bản không ai có thể luyện chế ra được một bộ trận kỳ cấp bậc huyền khí ngũ phẩm như vậy, cho nên Bạch Ly lão tổ tự nhiên tương đối kinh hãi. Hơn nữa, trận pháp mà Ninh Tiểu Xuyên bố trí cũng thập phần huyền diệu, rất giống là sát trận thượng cổ nào đó, uy lực không hề yếu hơn vạn thú đại trận. Trong số 10.000 đầu huyền thú bố trí vạn thú đại trận, có hơn 3.000 đầu huyền thú đều phun ra huyết dịch, ngã rạp trên mặt đất. Hơn 3.000 huyền thú ngã xuống này, đều là những huyền thú nhất phẩm thấp nhất. Huyền khí trong cơ thể chúng tương đối mỏng manh, có thể bố trí ra vạn thú đại trận đã tương đối không dễ dàng rồi. Vừa bị Bát Phong luyện thần trận phản kích một cái, tự nhiên là không thể tiếp tục chống đỡ nổi vạn thú đại trận nữa, toàn bộ đều trọng thương ngã xuống. Mất đi hơn 3.000 đầu huyền thú gia trì, liền có hơn 3.000 đạo quang trụ biến mất, hào quang của vạn thú đại trận lập tức mờ đi không ít. Cũng không bao lâu sau, lại thêm hơn 2.000 huyền thú nhị phẩm cũng miệng phun huyết dịch, trọng thương ngã xuống. Lực lượng vạn thú đại trận lại một lần nữa yếu bớt, chỉ có thể miễn cưỡng cùng Bát Phong luyện thần trận đối kháng. Hai tòa đại trận không ngừng va chạm, đều muốn đem đối phương luyện hóa đi. Ninh Tiểu Suy nói. Bạch Ly lão tổ, ngươi vẫn là nên chủ động thần phục a. Vạn thú đại trận của ngươi quá yếu. Hừ. Ninh Tiểu Xuyên, ngươi quá cuồng vọng rồi. Lão phu coi như chết trận, cũng sẽ không thần phục bất luận kẻ nào. Bạch Ly lão tổ phun ra đa luân tinh thần cầu, hóa thành một quả viên cầu khổng lồ đường kính 30 thước, tản mát ra quang mang chói mắt, giống như là ngưng tụ thành một ngôi sao, hướng về phía Ninh Tiểu Xuyên nện xuống. Bạch Ly lão tổ đã bắt đầu liều mạng, muốn lợi dụng huyền khí cửu phẩm để chuyển bại thành thắng. Đã như vậy, ta đây cũng chỉ có thể trảm võ hồn của ngươi rồi. Hai tay Ninh Tiểu Xuyên nắm lấy ma kiếm, 12 đạo diệt thế chi khí trên thân kiếm lưu động, phát ra một cổ ma khí đáng sợ. Một bóng dáng nữ ma khổng lồ xuất hiện sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, thân hình cao chừng 9 trượng, tóc đen bồng bềnh, ma uy cái thế, quả thật giống như là một vị nữ ma thần giáng lâm thế gian. Bạch Ly lão tổ cảm giác được một cổ khí tức khiến cho nó sợ hãi từ trên người bóng dáng nữ ma đằng kia, nhưng nó đã không có đường lui, chỉ có thể liều chết một trận. Diệt thế kiếm phách. Ninh Tiểu Xuyên chém xuống một kiếm, hư ảnh một thanh ma kiếm khổng lồ bay xuống, đem đan luân tinh thần cầu do Bạch Ly lão tổ đánh ra đều đánh bay đi. A! À. Bạch Ly lão tổ kêu thảm một tiếng, tay trái bị ma kiếm chém rụng, từ trong đầu tuôn ra huyết tuyền cuồn cuộn. Nhưng mà, tu vi Bạch Ly lão tổ cao thâm, rất nhanh đã khiến cho huyết dịch ngừng chảy, cũng bất chấp thu hồi huyền khí của phẩm đan luân tinh thần cầu, liền lập tức hướng về phía trong gió tuyết bỏ chạy thục mạng. Lực lượng ma kiếm quả thật đáng sợ, so với huyền khí của phẩm còn khủng bố hơn, khiến cho Bạch Ly lão tổ chỉ có thể liều lĩnh bỏ chạy. Sau khi Bạch Ly lão tổ đào tẩu, vạn thú đại trận rất nhanh đã bị Bát Phong luyện thần trận kích phá, những huyền thú chủ trì trận pháp kia nhao nhao trọng thương ngã xuống. Trong đó, một vài huyền thú nhỏ yếu càng là bạo thể mà vong. Chỉ để lại một đống thịt nát trên mặt đất. Các ngươi lưu lại quét dọn chiến trường, đem hết thảy huyền thạch trong cơ thể huyền thú móc ra. Phàm là huyền thú đạt tới thất phẩm trở lên, tạm thời buông tha tính mạng bọn chúng, dùng khốn long tỏa vây khốn chúng lại. Toàn thân bọn chúng đều là bảo vật, có thể dùng để luyện chế cao cấp đan. Sau khi Ninh Tiểu Xuyên phân phó xong, liền đuổi theo truy sát Bạch Ly lão tổ. Ngọc Ngưng Sanh, Song Đầu Thạch Thú, Ngư Dao, Bạch Đầu Thất Trảo Ưng, Hắc Mao Quỷ Bức Thú, Tiểu Hồng, Tiểu Linh Nhi thì lưu lại quét dọn chiến trường. Những huyền thú bị trọng thương muốn chạy trốn kia, đại đa số đều bị bọn hắn chặn đường lưu lại, chỉ có rất ít huyền thú có thể đào tẩu. Đại khái chừng 2 canh giờ sau, Ninh Tiểu Xuyên mang theo ma kiếm bay trở về. Tiểu Linh Nhi nhìn thấy đạo nhân ảnh trên không trung kia, đôi mắt sáng ngời, nói. Phụ thân, trở về rồi. Ngao ngao ngao. Tiểu Hồng cũng phát ra tiếng kêu vui sướng. Dùng hai cái móng vuốt nhỏ xíu chống thẳng, cùng Tiểu Linh Nhi đồng dạng hoan hô vui mừng một trận. Tự hồ Tiểu Linh Nhi vui vẻ, nó so với ai khác cũng càng vui vẻ hơn. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi cặp cánh trên lưng, đáp xuống mặt đất, hướng về phía Ngọc Ngưng Sanh đi tới, sắc mặt thập phần ngưng trọng, nói. Ta một mực đuổi theo Bạch Ly lão tổ hơn 2.000 dặm, đuổi tới đỉnh Hoang Lĩnh Trảm Thiên, vốn có cơ hội giết chết nó, nhưng Bạch Ly lão tổ lại thi triển ra cấm pháp, tốc độ lập tức tăng lên gấp 3. Bị nó trốn thoát rồi. Nó đào tẩu về hướng nào? Ngọc Ngưng Sanh hỏi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Bên kia Hoang Lĩnh Trảm Thiên. Ngọc Ngưng Sanh nói. Huyền thú cửu phẩm cũng không phải tồn tại bình thường, trong huyết mạch có truyền thừa thần thông diệu pháp cường đại của tổ tiên, coi như là ma đế ra tay, cũng chưa chắc có thể giết được nó. Mặc dù nó đào tẩu, nhưng chúng ta cũng không phải không thu hoạch được gì. Ngọc Ngưng Sanh lấy ra một khỏa viên cầu ngân sắc, đưa cho Ninh Tiểu Xuyên. Đây là huyền khí cửu phẩm lúc trước Bạch Ly lão tổ tế ra, uy lực thập phần cường đại. Nếu không phải lúc ấy Bạch Ly lão tổ đã tương đối suy yếu, cho dù Ninh Tiểu Xuyên sử dụng ma kiếm cũng chưa chắc có thể ngăn cản được một kích của viên cầu ngân sắc này. Viên cầu ngân sắc này cũng không biết là dùng tài liệu gì luyện chế mà thành, bề ngoài có chút mờ mờ, Mặc dù không có rót nguyên khí vào trong đó, mặt ngoài viên cầu cũng tản mát ra một tầng ngân quang nhàn nhạt. Ninh Tiểu Xuyên cầm viên cầu ngân sắc trong lòng bàn tay, lợi dụng âm dương minh hỏa đem khí tức Bạch Ly lão tổ lưu lại trên viên cầu ngân sắc luyện hóa đi. Từ trong tâm cung phát ra một đạo tâm thần tiến vào trong viên cầu ngân sắc. Trong viên cầu ngân sắc thậm chí có hai cái khư thế giới phạm vi mấy ngàn dặm. Một cái khư thế giới trong đó vĩnh viễn đều nằm trong quang minh cùng nóng bỏng, cái khư thế giới còn lại thì vĩnh viễn đều nằm trong băng lãnh cùng hắc ám. Hai cái khư thế giới hoàn toàn trái ngược nhau, bị bắt nhét vào trong một khỏa viên cầu, mang theo hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng. Ninh Tiểu Xuyên cũng không biết lúc trước Bạch Ly lão tổ vì sao cũng không có thi triển ra hai loại lực lượng này. Nếu như tùy tiện kích phát ra một loại trong hai loại lực lượng này, chỉ sợ ngay cả Ninh Tiểu Xuyên cũng bị thiệt thòi một phen. Tâm thần Ninh Tiểu Xuyên từ trong viên cầu ngân sắc lui ra, đại hỷ nói. Trong viên cầu ngân sắc này có hai cái khư thế giới. Nó hẳn chính là kiện huyền khí cửu phẩm mà Bạch Ly lão tổ nắm giữ kia, đang luân tinh thần cầu. Lần này thật sự là kiếm lớn. Bạch Ly lão tổ hẳn là đã bị thương quá nặng, cho nên mới không thể đem hai loại lực lượng quang mang cùng hắc ám kia kích phát ra. Nếu như hắn có thể đem hai loại lực lượng này kích phát ra, chúng ta cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Huyền khí cửu phẩm thế nhưng chính là bảo vật vô giá, mặc kệ kẻ nào đạt được bảo vật như vậy cũng sẽ mừng rỡ không gì sánh được. Còn có kinh hỷ khác nữa. Cặp mắt ngọc ngưng xanh chớp chớp, dẫn Ninh Tiểu Xuyên đi tới một chỗ trong sơn lĩnh. Chỉ thấy trên mặt đất bị nện ra một cái hố to, trong hố toát ra từng sợi huyết khí, hình thành một mảnh huyết vụ nồng đậm. Trong cái hố là một cái lỗ tai màu trắng dài hơn 4 thước, trên lỗ tai còn mang theo vết máu óng ánh như bảo thạch, mỗi một sợi lông thú bạch sắc đều chừng dài 1 thước, hết sức nhỏ, giống như một sợi tơ tằm vậy, nhưng lại dẻo dai vô cùng. Đây chính là lỗ tai trái mà Ninh Tiểu Xuyên chém xuống từ trên đầu Bạch Ly lão tổ. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên đại hỷ, toàn thân huyền thú cửu phẩm đều là bảo vật, cũng không thể lãng phí a. Ninh Tiểu Xuyên lập tức đem huyết dịch trong lỗ tai báo trắng đều thu thập lại. Tổng cộng góp nhặt được đầy cả một cái tiểu đỉnh. Huyết dịch huyền thú cửu phẩm, không những có thể dùng để luyện chế cao cấp đan, thậm chí còn có thể dùng để làm phối dược cho một vài loại nhân cấp đan nữa. Nếu như đem huyết dịch huyền thú cửu phẩm đi bán đấu giá, giá trị mỗi một giọt đều tuyệt đối kinh người. Huyết dịch huyền thú cửu phẩm, không những có thể dùng để luyện chế đan dược, cũng có thể trực tiếp dùng để luyện hóa hấp thu, tăng lên tu vi. Đương nhiên, luyện chế thành đan dược, hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Ninh Tiểu Xuyên quả thật rất muốn đem huyết dịch huyền thú cửu phẩm trong tiểu đỉnh dùng để luyện chế một lò cao cấp đan. Nhưng hiện tại hắn lại tìm không thấy phối dược phù hợp, cuối cùng quyết định trực tiếp luyện hóa huyết dịch huyền thú cửu phẩm vào trong cơ thể, tăng lên tu vi võ đạo của mình. Dù sao, huyết dịch huyền thú cất giữ càng lâu, tinh hoa xói mòn cũng sẽ càng nhiều, dược hiệu trong đó cũng sẽ biến thấp. Bất luận là võ giả hay là huyền thú, bộ phận tinh hoa nhất trong huyết dịch chính là huyết mạch chi linh. Chỉ có dưỡng tâm sư mới có thể từ huyết dịch tinh luyện ra huyết mạch chi linh. Ninh Tiểu Xuyên có được âm dương minh hỏa, muốn từ đám huyết dịch trong tiểu đỉnh tinh luyện ra huyết mạch chi linh trân quý nhất, tự nhiên là chuyện tình tương đối dễ dàng. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 473, C473, huyết mạch chi linh. 3 ngày sau, trong rừng vang lên thanh âm cười to của Ninh Tiểu Xuyên. Ngọc Ngưng Sanh hóa thành một đạo bóng trắng mỹ lệ, bay vào trong rừng. Chỉ thấy Ninh Tiểu Xuyên đang cầm một cái bình hàng băng ngọc, cao giọng cười to. Ánh mắt nàng khẽ lóe lên, hỏi. Tinh luyện thành công rồi. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi dáng tươi cười, khẽ gật đầu, nói. Tổng cộng tinh luyện ra 21 giọt huyết mạch chi linh cấp bậc huyền thú cửu phẩm. Ngọc Ngưng Sanh nói. Một đỉnh huyết dịch huyền thú cửu phẩm nhiều như vậy. Lại chỉ có thể tinh luyện ra 21 giọt huyết mạch chi linh. Cái này cũng quá lãng phí rồi. Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, nói. Đã rất tốt rồi. Ngươi phải biết rằng, hết thảy huyết dịch trong cơ thể một đầu huyền thú nhất phẩm, cũng chỉ có thể tinh luyện ra một giọt huyết mạch chi linh. Nhưng mà, giá trị một giọt huyết mạch chi linh này lại có thể so với một khối huyền thạch trung phẩm. Hơn nữa huyết mạch chi linh do huyết dịch huyền thú nhất phẩm tinh luyện ra. Xa xa không cách nào so sánh với huyết mạch chi linh do huyết dịch huyền thú cửu phẩm tinh luyện ra. Bởi vậy, ngươi có thể minh bạch 21 giọt huyết mạch chi linh này trân quý đến thế nào a? Đoán chừng võ giả thiên nhân cảnh cũng sẽ cảm thấy hứng thú đối với chúng. Nếu như quăng vào đấu giá phòng đại hình của đế quốc Ngọc Lam, mỗi một giọt huyết mạch chi linh này đều có thể bán ra với giá trên trời. Ninh Tiểu Xuyên cúi đầu nhìn chằm chằm bình hàng băng ngọc trong tay mình, trên mặt vẫn mang theo một tia thần sắc kích động, nói. Có lẽ, ta có thể nhờ vào đám huyết mạch chi linh này, tu luyện ra võ hồn ấn, đạt tới cảnh giới địa tôn cảnh tầng thứ 7. Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên không có khả năng độc chiếm cả bình huyết mạch chi linh này. Hắn lấy từ trong túi càn khôn trong ra 6 cái bình nhỏ, đặt trên mặt đất. Hắn mở bình hàng băng ngọc trong tay ra, từ trong đó lập tức bay ra 11 đoàn hào quang huyết sắc, phân biệt bay vào trong 6 cái bình trên mặt đất. Tiểu hồng, song đầu thạch thú, bạch đầu thất trảo ưng, ngư dao, hắc mao quỷ bức thú. Mỗi người bọn chúng đều nhận được một giọt huyết mạch chi linh. Huyết mạch chi linh huyền thú cửu phẩm, đối với chúng nhất định có trợ giúp không nhỏ. Ngưng sanh, 6 giọt huyết mạch chi linh này thuộc về ngươi, rất có thể sẽ trợ giúp ngươi khôi phục lại huyết khí đã tổn thất. Ninh Tiểu Xuyên đem 6 cái bình trên mặt đất đều giao cho Ngọc Ngưng Sanh. Hắn giữ lại 10 giọt huyết mạch chi linh, đã đủ để đột phá đến địa tôn cảnh tầng thứ 7. Ngọc Ngưng Sanh thu hồi 6 cái bình, sau đó lấy ra một cái viên cầu hắc sắc, nói. Trả lân giáp ác long lại cho ngươi. Ninh Tiểu Xuyên mỉm cười lắc đầu, nói. Ta đã có Tiểu Hồng, cổ lân giáp ác long này cứ tặng cho ngươi đi. Lân giáp ác long mặc dù trân quý, nhưng mà so sánh với cả một dòng sông thiên địa tinh khí lúc trước ngươi đưa cho ta, vẫn là kém rất nhiều rồi. Dòng sông thiên địa tinh khí lúc trước chính là Ngọc Ngưng Sanh lấy được từ trong thiên đế thần cung, nàng vốn định tại thời điểm trùng kích thiên nhân cảnh mới sử dụng. Nhưng mà, lúc ấy lão hầu gia bị trọng thương, tính mạng sắp sửa chấm dứt, cho nên nàng liền lấy ra dòng sông thiên địa tinh khí, tặng cho Ninh Tiểu Xuyên, không chỉ cứu được tính mạng lão hầu gia, còn khiến cho tu vi lão hầu gia tăng lên một mảng lớn, đạt tới cảnh giới thiên thê. Cho nên Ninh Tiểu Xuyên vẫn luôn cảm thấy thiếu nàng một cái nhân tình rất lớn, cho dù là đem lân giáp ác long tặng cho nàng, cũng còn xa xa không đủ trả lại nhân tình của nàng. Ngọc Ngưng Sanh không phải một nữ tử dây dưa dài dòng, thu hồi lại lân giáp ác long, nói. Thời điểm ngươi tinh luyện huyết mạch chi linh, chúng đã hoàn tất quét dọn chiến trường. Từ trong cơ thể huyền thú đào ra tổng cộng hơn 6.400 khối huyền thạch hạ phẩm, hơn 2.000 khối huyền thạch trung phẩm, còn có một vài huyền thú đã chạy thoát. Cho nên huyền thạch trong cơ thể không bị đào ra. Đào tẩu rồi thì bỏ đi. Dù sao đám huyền thạch này cũng chỉ là thu hoạch thêm vào mà thôi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ngọc Ngưng Sanh nói. Huyền thạch đào ra trong cơ thể huyền thú, kích thước lớn nhỏ đều không giống nhau, trong cơ thể một vài huyền thú lục phẩm, thậm chí có thể đào ra huyền thạch trung phẩm lớn cỡ đầu người. Nếu như đem huyền thạch đều cắt thành kích thước tiêu chuẩn, hối đoái thành huyền thạch hạ phẩm. Cộng lại tất cả huyền thạch chúng ta lấy được, chừng hơn 37 vạn huyền thạch hạ phẩm. Nhiều như vậy sao? Ninh Tiểu Xuyên cũng thoáng kinh hãi. Con số này vượt xa dự đoán của hắn, cho dù với nội tình của kiếm các hầu phủ, duy nhất một lần xuất ra 37 vạn huyền thạch hạ phẩm, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngọc Ngưng Sanh lấy ra một cái túi càn khôn, đưa cho Ninh Tiểu Xuyên, nói. Hết thảy huyền thạch đều trong túi này. Ninh Tiểu Xuyên nhận lấy túi càn khôn. Xem xét một phen, quả nhiên phát hiện trong này có chừng mấy ngàn khối huyền thạch, xếp thành một ngọn núi nhỏ. Có khối chỉ lớn cỡ hạt đào, có khối thì lớn cỡ chậu rửa mặt vậy. Có huyền thạch hạ phẩm, cũng có huyền thạch trung phẩm, hơn nữa thuộc tính huyền thạch cũng thập phần đa dạng, phát ra hào quang ngũ thải ban lan. Theo lý luận mà nói, huyền thạch đào ra từ trong cơ thể huyền thú so với huyền thạch đào ra từ trong mạch khoáng càng trân quý hơn. Nói cách khác, giá trị huyền thạch trong túi càng khôn này còn cao hơn 37 vạn huyền thạch hạ phẩm trên thị trường. Xem ra một chuyến đi này cũng không có uổng phí. Thật sự là phát tài. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi cái tay trái khổng lồ của Bạch Ly lão tổ, mặc dù huyết dịch bên trong đã không còn, nhưng xương cốt cùng da lông huyền thú cửu phẩm vẫn là bảo vật vô giá. Xương cốt huyền thú cửu phẩm có thể dùng để luyện đan, cũng có thể dùng để đoán khí. Nếu như đem lớp da bên ngoài lỗ tai tách ra, cũng có thể luyện chế ra hai bộ huyền khí nhuyễn giáp lực phòng ngự kinh người, hơn nữa phẩm cấp tuyệt đối không thấp. Toàn thân huyền thú cửu phẩm đều là bảo vệ, đây cũng không phải là nói đùa. Lúc này, lão giả tóc trắng bạch đầu thất trảo ưng đột nhiên chạy tới, nửa quỳ trên mặt đất, cung kính cúi đầu với Ninh Tiểu Xuyên, nói. Chủ nhân, những huyền thú cao cấp từng đi theo Bạch Ly lão tổ kia, nên xử trí thế nào? Dẫn ta đi nhìn xem. Ninh Tiểu Xuyên nói. O không o. Đám huyền thú cao cấp bị khốn long tỏa khóa lại, tổng cộng có 17 đầu. Trong đó có 15 đầu là huyền thú thất phẩm, còn có 2 đầu là huyền thú bát phẩm. Ninh Tiểu Xuyên giữ lại tính mạng những huyền thú cao cấp này, thật ra là muốn nhìn xem trong chúng nó có huyền thú vẫn còn tiềm lực phát triển nữa hay không. Nếu có, hắn có thể thu vào huyền thú giám, trở thành huyền thú nô. Võ giả cho dù có cường đại đến đâu đi nữa, vẫn có lúc cần có trợ thủ, Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên không ngại có thêm mấy đầu huyền thú nô. Nhưng mà, khiến cho Ninh Tiểu Xuyên thất vọng chính là, đám huyền thú cao cấp này, tiềm lực đều đã sử dụng hết rồi, muốn tăng lên tới đẳng cấp huyền thú cửu phẩm, cơ hồ là không thể nào. Đã không có tiềm lực, cho dù Ninh Tiểu Xuyên thu chúng làm huyền thú nô, đối với hắn mà nói, tương lai cũng không có bao nhiêu tác dụng. Đương nhiên, huyết dịch trong cơ thể những huyền thú cao cấp này mặc dù không có cách nào so sánh với huyền thú cửu phẩm, nhưng vẫn như trước là bảo vật trân quý, đủ để khiến cho các đại dưỡng tâm sư cùng võ tôn tâm động. Cũng không phải mỗi vị võ tôn đều có thực lực giết chết huyền thú cao cấp. Nếu không phải Bạch Ly lão tổ muốn giết Ninh Tiểu Xuyên, hắn cũng không có khả năng một lần duy nhất bắt được nhiều huyền thú cao cấp như vậy. O không o. Trải qua Ninh Tiểu Xuyên phân cách cùng tinh luyện suốt một tháng trời, 17 đầu huyền thú cao cấp kia đã biến thành 17 bình huyết mạch chi linh, phân biệt dùng huyết dịch 17 đầu huyền thú cao cấp tinh luyện mà thành. Huyết dịch toàn thân một đầu huyền thú thất phẩm, đại khái có thể tinh luyện ra 100 tới 200 giọt huyết mạch chi linh. Huyết dịch toàn thân một đầu huyền thú bát phẩm, đại khái có thể tinh luyện ra 300 đến 500 giọt huyết mạch chi linh. Ngoại trừ 17 bình huyết mạch chi linh, Ninh Tiểu Xuyên còn phân cách ra 47 loại bảo vật. Ví dụ như, hổ nhãn cùng hổ cốt của Kim Lân Hổ, xà bì cùng xà dịch của Hắc Thủy Xà, não tương của Tuyết Viên cùng Hàng Băng Tuyết Tầm, vân vân. Những bảo vật này đều có giá trị liên thành, có thể dùng để luyện đan, có thể dùng để đoán khí, có thể trực tiếp phục dụng để gia tăng thực lực. Da thịt của đám huyền thú kia cũng đều là bảo vật, nếu như có thể lấy đi, Ninh Tiểu Xuyên nhất định sẽ mang đi hết. Phải biết rằng, trong các phủ đệ vương hầu cùng các gia tộc lớn, các tông môn lớn, thường xuyên cũng sẽ tốn hao một khoản tiền lớn để mua thịt huyền thú cao cấp cho các thiên tài trong tộc phục dụng. Nếu như từ nhỏ có thể phục dụng thịt huyền thú, có thể gia tăng khí lực võ giả, khiến cho tốc độ tu luyện võ giả trở nên nhanh hơn một chút, cường độ thân thể viễn siêu những người cùng lứa tuổi. Đương nhiên, đám thịt huyền thú này cũng sẽ không lãng phí, đều bị bạch đầu thất trảo ưng, ngư dao, hắc mao quỷ bức thú ăn sạch sẽ. Trong đó, ngư dao tiến bộ lớn nhất. Sau khi luyện hóa một giọt huyết mạch chi linh huyền thú cửu phẩm kia, liền tiến nhập trạng thái hôn mê, tự hồ là muốn đạt tới cấp bậc huyền thú bát phẩm. Hắc mao quỷ bức thú cũng tăng lên cực lớn, mặc dù còn chưa thể đạt tới cấp bậc huyền thú bát phẩm, nhưng sức chiến đấu đã không thua võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 5. Lực lượng song đầu thạch thú cũng tăng lên một mảng lớn. Ninh Tiểu Xuyên từng cùng nó chiến đấu qua một lần, sức chiến đấu hiện tại của nó, cho dù đánh không lại võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 7, nhưng dựa vào năng lực bất tử của nó, đủ để cùng võ giả địa tôn cảnh tầng thứ 7 chiến đấu một thời gian ngắn. Thực lực Tiểu Hồng tự hồ cũng tăng lên không ít, nhưng thực lực của nó mạnh như thế nào, chỉ sợ ngay cả chính nó cũng không phải rất rõ ràng. Bởi vì, nó căn bản không biết nên như thế nào đem lực lượng trong cơ thể mình thi triển ra. Ninh Tiểu Xuyên đối với Long tộc cũng không hiểu rõ, cũng không biết nên dạy nó như thế nào. Tương lai nếu như tiến đến văn minh cao cấp, nhất định phải tìm một chút sách vở về việc khai mở linh trí cho Long tộc. Tiểu gia hỏa này cũng đã sinh ra nhiều năm như vậy, không ngờ ngay cả ngôn ngữ nhân loại cũng còn không học được. Nếu không phải trời sinh ngu ngốc, thì nhất định là linh trí còn chưa được khai mở. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thầm nghĩ như vậy. Tiểu Hồng đang ngồi trên vai Ninh Tiểu Xuyên, trong tay ôm một quả trái cây đỏ rực không biết hái ở chỗ nào, đang ra sức gặm. Ngoại trừ ăn uống ra, tự hồ nó căn bản không có bất cứ truy cầu nào khác. Đột nhiên, ma kiếm ở giữa tâm cung Ninh Tiểu Xuyên bỗng nhiên khẽ rung động. Bóng dáng Tuế Hàng Vũ chợt xuất hiện trên thân kiếm, hiển hóa ra một khuôn mặt lãnh diễm mà ma tính. Một đạo thanh âm băng lãnh truyền vào trong đầu Ninh Tiểu Xuyên, nói: Ninh Tiểu Xuyên, những chuyện ngươi nên đã làm xong rồi, hiện tại đã đến lúc ngươi ly khai đế quốc Ngọc Lam, tiến về địa phương ta tìm kiếm giúp ngươi để lịch luyện rồi. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên khẽ ngưng tụ, lập tức nhắm lại hai mắt, tiến vào trong huyết khiếu, đứng bên dưới ma kiếm, hỏi: Sư tôn, vì sao phải vội vã đi lịch luyện như vậy? Tuế Hàng Vũ nói: Phiến địa vực đã xảy ra biến đổi lớn, một cái đại thời đại sắp đến. Nếu như tu vi võ đạo của ngươi không thể mau chóng tăng lên thiên nhân cảnh, chỉ sợ ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có. Với tư cách truyền nhân diệt thế đạo, nếu như ngay cả năng lực tự bảo vệ mình cũng không có, chính là chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Ninh Tiểu Xuyên khẽ cau mày, hỏi: Không biết biến đổi lớn mà sư tôn nói kia, là chỉ cái gì?

bùn đất cùng tảng đá trên bề mặt vách đá đều hòa tan ra, biến thành từng giọt nham thạch nóng chảy. Một canh giờ sau, trận pháp ngoài cửa sơn động rốt cuộc đã bị luyện hóa, lộ ra một cái cửa động tối om cùng tĩnh mịch. Ngọc Ngưng Sanh đánh ra một đạo võ đạo thần thông, không khí xung quanh lập tức trở nên rét lạnh, ngưng tụ ra từng đóa bông tuyết. Băng tuyết lạnh lẽo đem nham thạch nóng chảy đông cứng lại, vách núi đỏ rực rất nhanh liền biến thành màu đen kịt trở lại. Đóa hoa màu đỏ rực kia chính là ở trong sơn động. Tiểu Linh Nhi nói. Ninh Tiểu Xuyên nhìn một chút sơn động tối om, gọi ra ma kiếm, từ từ đi vào trong. Tinh thần hắn bảo trì tập trung cao độ, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó nguy hiểm bất cứ lúc nào cũng có thể phát sinh. Tiểu Linh Nhi, Ngọc Ngưng Sanh, Tiểu Hồng đi theo sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, chậm chậm tiến vào trong sơn động. Bạch Đầu Thất Trảo Ưng thì ở lại bên ngoài sơn động, thủ hộ cửa sơn động, phòng ngừa ngoại nhân xông vào. Càng đi vào trong, sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên lại càng nghiêm túc. Đến khi phát hiện trên mặt đất có một giọt huyết dịch, hắn lập tức dừng bước, nói. Ta cảm nhận được khí tức Bạch Ly lão tổ. Nếu như hắn thật sự ẩn thân bên trong sơn động thì đúng là oan gia ngõ hẹp. Mọi người cẩn thận một chút, nếu như tìm được Bạch Ly lão tổ, tuyệt đối không thể lại để cho hắn đào tẩu nữa. Ninh Tiểu Xuyên đẩy nhanh nhịp chân, rất nhanh đã đi đến sâu bên trong hang động. Vết máu trên mặt đất càng ngày càng nhiều, trên các phiến đá còn có rất nhiều mảnh xương cốt vỡ vụn cùng khối thịt rải rác xung quanh. Đám huyết dịch này bởi vì tiếp xúc với không khí thời gian quá dài, linh khí bên trong đều đã xói mòn hầu như không còn, biến thành tử huyết. Ngao ngao ngao. Tiểu Hồng phát hiện một khỏa cự cầu kim sắc lớn cỡ chậu nước, liền hưng phấn không thôi, chạy tới ôm lấy khỏa cự cầu kia, muốn mang ra bên ngoài sơn động. Ninh Tiểu Xuyên khẽ nhìn về phía cự cầu kim sắc kia một cái. Cự cầu kia nhìn qua giống như là một viên hổ phách cực lớn, tràn ngập linh tính, bên trong cự cầu tự hồ còn có một đoàn hỏa diễm nhàn nhạt đang thiêu đốt. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 477, C477, sinh linh thiên hạ là một nhà. Cái đó là... Đó là đồng tử của Bạch Ly lão tổ. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên kinh hãi, lại nhìn một chút huyết nhục cùng xương cốt đầy mặt đất, tự hồ đã minh bạch cái gì. Quả nhiên, chỉ đi thêm có vài bước, Ninh Tiểu Xuyên liền nhìn thấy khỏa đồng tử kim sắc khổng lồ còn lại. Bạch Ly lão tổ đã chết rồi sao? Hắn chết như thế nào? Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên rất không bình tĩnh. Đột nhiên, ánh mắt hắn mãnh liệt co rụt lại. Chỉ thấy bên cạnh một cái ao nước xa xa, rõ ràng có một nàng thiếu nữ trẻ tuổi, trên người mặc vũ y thanh sắc, đang lặng yên nằm ở đó. Nàng tự hồ như đang ngủ, lại tự hồ như chỉ là nằm yên tại đó. Hôm nay gặp được việc lạ quả thật nhiều lắm. Đóa hoa màu đỏ rực kia chính là ngay tại trong ao. Tiểu Linh Nhi đột nhiên kêu lên. Xuyệt. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên ngưng trọng, nhìn chằm chằm thiếu nữ đang ngủ bên cạnh bờ ao, vội vàng làm ra một cái thủ thế chớ có lên tiếng. Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên là nhìn thấy đóa hoa tràn ngập linh tính kia, hơn nữa còn nhận ra đóa hoa kia là cái gì. Nhưng mà, nàng thiếu nữ thanh y đang nằm ngủ bên cạnh bờ ao kia quả thật rất cổ quái. Khiến cho hắn trong lúc nhất thời không dám tùy tiện tới gần. Nàng thiếu nữ thanh y kia tự hồ không phải người sống, thân thể không hề cử động chút nào. Nếu như nàng thật là một người sống, vừa rồi thời điểm ta phá trận, khẳng định cũng đã tỉnh lại. Nếu như nàng đến bây giờ cũng không có tỉnh lại, như vậy nói rõ nàng cũng đã sớm chết đi rồi. Ninh Tiểu Xuyên vì muốn cẩn thận một chút, vẫn sử dụng tâm thần hướng về phía nàng dò xét một phen, phát hiện nàng căn bản cũng không có hô hấp cùng tim đập. Lúc này hắn mới yên tâm hướng về phía cái ao bên cạnh đi qua. Ninh Tiểu Xuyên đứng bên cạnh bờ ao, ở khoảng cách gần quan sát thiếu nữ thanh y một phen, phát hiện tướng mạo nàng không ngờ xinh đẹp dị thường, cho dù so sánh với Ngọc Ngưng Sanh cũng không thua kém bao nhiêu. Cặp mắt của nàng nhẹ nhàng nhắm lại, hai hàng lông mi nhỏ dài có chút nhếch lên, khóe miệng còn mang theo một tia mỉm cười nhàn nhạt. Hai tay của nàng gối tại phía dưới khuôn mặt, giống như là đang ngủ say, bộ dáng thập phần ưu nhã. Làn váy vũ y thanh sắc cơ hồ chỉ che lại đến giữa đùi, lộ ra một đôi đùi ngọc mượt mà thon dài, trên cặp đùi không có một tia thịt thừa. Một đôi chân ngọc cũng đều xinh xắn tinh xảo, mê người không gì sánh được. Ánh mắt Ninh Tiểu Xuyên cũng không dừng lại trên người của nàng quá lâu, liền lập tức nhìn chằm chằm về phía đóa hoa đỏ rực ở trong linh trì kia, trong lòng lập tức đại hỷ. Quả thật là dịp hồng hoa. Tựa hồ sắp sửa đến lúc thành thục rồi. Để ta suy tính một chút. Xem nó còn bao lâu nữa mới thành thục. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên vô cùng kích động. Diệp hồng hoa này không chỉ là một gốc thông linh kỳ dược, hơn nữa vừa vặn có thể trị hết thương thế của Ngọc Ngưng Sanh. Không thể không nói, vận khí của mình thật sự quá tốt rồi. Ninh Tiểu Xuyên dùng thủ pháp đặc thù của dưỡng tâm sư, từ trong cơ thể phát ra một đạo tâm thần, hóa thành một tia khí lưu thâm hồng sắc, tiến vào trong nhai hai Diệp hồng hoa, cẩn thận phân tích thời gian thành thục của Diệp hồng hoa. Đúng lúc này, thiếu nữ thanh y nằm ở dưới chân Ninh Tiểu Xuyên, mi mắt bỗng khẽ nhúc nhích một cái, đôi mắt xinh đẹp bỗng nhiên mở ra, vòng eo mảnh khảnh nâng lên, vẽ ra một đường vòng cung cực kỳ xinh đẹp, chậm rãi ngồi dậy. Nàng có chút mờ mịt nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên đang đứng bên cạnh mình, mãi nửa ngày sau, tự hồ mới từ trong giấc ngủ say khôi phục lại tinh thần. Ninh Tiểu Xuyên thu hồi tâm thần, trong lòng cực kỳ vui sướng khiến cho hắn không chú ý tới thiếu nữ thanh y bên cạnh đã thức tỉnh, cười to nói. Ngưng Sanh, ngươi được cứu rồi. Gốc Diệp hồng hoa này đã cực kỳ tiếp cận thời điểm thành thục. Chỉ cần đợi thêm 18 tháng nữa, liền có thể hoàn toàn đản sinh ra linh trí, trở thành thông linh kỳ dược chân chính. Thật vậy sao? Một đạo thanh âm nữ tử hưng phấn chợt vang lên. Đó là tự nhiên. Ta thế nhưng chính là dưỡng tâm sư cao cấp A. Muốn phán định thời gian thông linh kỳ dược thành thục, cũng không phải việc khó gì. Thanh âm Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên dừng lại, sắc mặt cuồng biến. Vừa rồi tự hồ cũng không phải thanh âm của Ngọc Ngưng Sanh. Ngoại trừ Ngọc Ngưng Sanh, còn có thể là ai? Lòng bàn chân Ninh Tiểu Xuyên toát ra một cổ khí lạnh, trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Từ từ quay đầu lại, chăm chú lên trên người nàng thiếu nữ thanh y kia. Nếu không phải tố chất tâm lý của hắn thật sự cao, nhất định sẽ khống chế không nổi sự kinh hãi trong lòng mà kêu to lên rồi. Nàng rõ ràng đã sống lại. Thiếu nữ thanh y đứng dậy, bộ dáng thập phần mừng rỡ nhìn chằm chằm Diệp hồng hoa trong linh trì, nói. Ta vốn cho rằng nó ít nhất còn phải thêm 3 năm nữa mới có thể thành thục. Hóa ra chỉ cần có 18 tháng thôi sao? Thật sự là tốt quá. Này, các ngươi là người phương nào? Chạy vào hoang lĩnh trảm thiên để làm gì? Ánh mắt nàng sáng quắc, nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, sau đó lại nhìn về phía Ngọc Ngưng Sanh, cuối cùng ánh mắt ngừng lại trên người Tiểu Linh Nhi. Sau khi nàng nhìn thấy Tiểu Linh Nhi, con mắt lập tức trở nên sáng ngời không gì sánh được, so với ánh mắt Tiểu Linh Nhi còn muốn sáng ngời hơn. Nàng đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang thanh sắc, chỉ trong nháy mắt, đã đáp xuống trước mặt Tiểu Linh Nhi. Tiểu muội muội thật đáng yêu. Ngươi tên là gì a? Ngọc Ngưng Sanh lập tức kéo Tiểu Linh Nhi ra sau lưng mình. Trong tay toát ra từng tia hàng băng nguyên khí, ngưng tụ thành một thanh chiến kiếm, cảnh giác nhìn chằm chằm thiếu nữ thanh y trước mặt. Tỷ tỷ, ta tên là Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi nấp sau lưng Ngọc Ngưng Sanh, lộ ra nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, non nớt nói. Qua! Tiểu Linh Nhi, các ngươi từ nơi nào đến đây vậy? Thiếu nữ thanh y nở nụ cười, dịu dàng nói. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên khẽ biến, vội vàng nói. Chúng ta chính là đến từ Cửu Việt Cương. Sau khi đi vào đại hoang liền bị lạc đường, đi tới đi lui cuối cùng xâm nhập nhầm vào nơi này. Nếu như có chỗ nào quấy rầy tiền bối, mong rằng tiền bối chớ trách. Tại trong đại hoang, có một vị chúa tể đã hạ đại hoang lệnh, phàm là sinh linh vượt qua hoang lĩnh trảm thiên, đều sẽ bị giết chết. Ai biết nàng thiếu nữ thanh y là cái gì? Cho nên Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên không dám nói đoàn người chính mình là từ đế quốc Ngọc Lam tới, chỉ có thể nói là từ Cửu Việt Cương chạy tới. Nàng thiếu nữ thanh y này quả thật rất cổ quái. Xuất hiện trong sơn động nơi Bạch Ly lão tổ vẫn lạc cũng đã rất không bình thường rồi. Đây là điểm đáng ngờ đầu tiên. Thứ hai, vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên rõ ràng đã dò xét qua nàng, phát hiện nàng căn bản không có hô hấp cùng tim đập, như thế nào lại đột nhiên sống lại. Có thể giấu giếm được tâm thần của Ninh Tiểu Xuyên, đã nói rõ tu vi võ đạo của nàng tuyệt đối vượt xa hắn. Đừng gọi ta tiền bối. Kỳ thật tuổi ta vẫn còn rất trẻ. Dùng niên kỷ nhân loại các ngươi mà tính toán, hiện tại ta chỉ mới 14 tuổi à. Thiếu nữ thanh y nghe Ninh Tiểu Xuyên nói là võ giả từ Cửu Việt Cương chạy tới, một tia thần sắc cảnh giác trong mắt cũng biến mất, trên mặt tràn đầy nụ cười ôn nhu. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên cùng Ngọc Ngưng Sanh đều khẽ biến. Ninh Tiểu Xuyên có chút thăm dò, hỏi. Tiền bối không phải nhân loại sao? Ha ha, có phải nhân loại hay không, rất quan trọng sao? Ta vốn nhìn không quen những tên gia hỏa xem thường nhân loại kia. Tự cho cao ngạo chính mình đến cỡ nào. Không đem các sinh linh khác để vào trong mắt. Đây là hành vi không lễ phép a. Các ngươi ngàn vạn đừng lo lắng, ta sẽ không xem thường nhân loại, ta vẫn cảm thấy sinh linh thiên hạ vốn là một nhà a. Thiếu nữ thanh y cười ha hả, vuốt ve khuôn mặt tiểu linh nhi, bộ dáng rất ưa thích chơi đùa cùng tiểu linh nhi. Nàng thiếu nữ thanh y này tuyệt đối có cổ quái. Nói không chừng Bạch Ly lão tổ chính là chết trong tay nàng. Tu vi của nàng đến cùng là cao bao nhiêu, Ninh Tiểu Xuyên căn bản không thể nhìn thấu được. Nếu như nàng đã không có địch ý, như vậy tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Ninh Tiểu Xuyên cùng Ngọc Ngưng Sanh liếc nhìn nhau một cái, đồng thời thở ra một hơi. Thiếu nữ thanh y duỗi cái lưng mệt mỏi, cười nói. Hai người các ngươi cứ ở lại chỗ này, giúp ta trông coi thông linh kỳ dược a. Đợi sau khi kỳ dược thành thục, ta nhất định sẽ khen thưởng các ngươi trọng hậu. Ninh Tiểu Xuyên nói. Tiền bối đây là có ý gì? Chúng ta cũng không phải người hầu của ngươi, vì sao phải trông coi kỳ dược cho ngươi? Thiếu nữ thanh y xoay người lại, nghiêm nghị nói. Bởi vì ta là chủ nhân của các ngươi a. Sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên cứng ngắc lại, nói. Ngươi không phải nói sinh linh thiên hạ vốn là một nhà sao? Đúng vậy a. Chúng ta là cùng một nhà a. Ta là gia chủ, các ngươi đều là người hầu của ta. Phàm là sinh linh tiến vào hoang lĩnh trảm thiên, đều là người hầu của ta. Yên tâm. Nếu như có người khi dễ các ngươi, cứ việc báo tên của ta ra, ta sẽ làm chủ cho các ngươi. Thiếu nữ thanh y đang định rời đi, đột nhiên dừng bước, nói. A. Đã quên nói với các ngươi, ta gọi là Thanh Tước Vương. Toàn bộ hoang lĩnh trảm thiên đều do ta quản. Nếu như các ngươi dám chạy trốn, chính là đối địch với ta, chính là đối địch với toàn bộ hoang lĩnh trảm thiên. Các ngươi sẽ không chạy trốn phải không? Ninh Tiểu Xuyên cùng Ngọc Ngưng Sanh sớm đã bị thân phận của thiếu nữ thanh y dọa cho khiếp sợ. Thanh Tước Vương, chúa tể chân chính của hoang lĩnh trảm thiên. Vận khí sẽ không đen đủi như vậy chứ. Ngay cả nàng cũng đều gặp phải. Xem ra Bạch Ly lão tổ chính phần chính là bị nàng giết chết. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn vừa rồi hắn đã kịp thời cảnh giác, nếu như nói mình là võ giả từ đế quốc Ngọc Lam tới, chỉ sợ giờ phút này mình đã bước theo gót Bạch Ly lão tổ rồi. Thanh Tước Vương có thể trở thành chúa tể hoang lĩnh trảm thiên, tu vi võ đạo khẳng định không thể đo lường. Giờ phút này chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn, sau khi đợi nàng rời khỏi, mới nghĩ biện pháp rời khỏi nơi đây. Tiểu Linh Nhi, đi chơi cùng tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn nhân loại a. Thanh Tước Vương nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt Tiểu Linh Nhi, muốn mang theo nàng rời đi. Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên ngưng trọng, nói. Ngươi không phải nói sinh linh thiên hạ là một nhà sao? Ngươi đến cùng là có ý gì? Thanh Tước Vương nói. Mặc dù sinh linh thiên hạ là một nhà, nhưng mà, ta cũng biết đói bụng a. Nếu như đã đều là người một nhà, vậy thì phải nên trợ giúp lẫn nhau. Bọn hắn giúp ta nhét đầy cái bao tử, ta giúp bọn hắn ly khai cái thế giới này. Đây không phải là chuyện tình rất công bằng sao? Cái này là rất công bằng à. Ninh Tiểu Xuyên tự hồ có chút minh bạch ý tứ của câu sinh linh thiên hạ là một nhà kia của nàng. Cái này chính là muốn nói, nàng chính là gia chủ, hết thảy sinh linh đều phải tuyệt đối nghe theo lời của nàng. Muốn ăn thì vẫn là ăn, muốn nô dịch thì vẫn sẽ nô dịch. Ha ha, đừng khẩn trương như vậy mà. Chỉ đùa một chút với các ngươi thôi. Ta từ nhỏ đã ăn chay rồi. Bằng không, ăn thịt Bạch Ly lão tổ so với ăn thịt nhân loại còn tốt hơn rất nhiều, không phải sao? Thanh Tước Vương nhìn thấy sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên cùng Ngọc Ngưng Sanh biến thành tái nhợt, liền ôm bụng cười, cái eo mảnh khảnh giống như là muốn gãy làm đôi luôn. Ninh Tiểu Xuyên một hồi im lặng, cũng không biết nên trả lời nàng như thế nào. Đúng lúc này, Tiểu Hồng từ bên ngoài động đi vào, vừa vặn đụng phải Thanh Tước Vương. Tiểu Hồng vừa rồi đem hai đồng tử của Bạch Ly lão tổ chuyển ra ngoài, không nghĩ tới nữ tử lúc trước đã chết rồi, bây giờ không ngờ đã sống lại. Bị dọa đến mức thân thể nó co rụt lại một khối, lui về phía sau mấy bước. Con mắt Thanh Tước Vương lại một lần nữa sáng lên, đánh giá cẩn thận Tiểu Hồng, nói. Qua! Thần Long ấu thú a! Không phải thần long đều luôn sinh hoạt tại Viễn Dương sao? Trong đại hoang tại sao có thể có thần long ấu thú huyết mạch thuần túy như thế? Ánh mắt nàng lộ ra vẻ hưng phấn không gì sánh được, giống như là đứa trẻ 5-6 tuổi phát hiện ra món đồ chơi mới rất tân kỳ, không ngừng vuốt ve Tiểu Hồng từ đầu xuống đuôi. Này, ngươi tên là gì vậy? Ngao ngao ngao. Tiểu Hồng quơ quơ móng vuốt về phía Thanh Tước Vương, lộ ra ánh mắt rất hung mãnh. Nhưng mà, bộ dáng hung ác của nó ở trong mắt Thanh Tước Vương lại trở thành đang đùa giỡn với nàng. Nàng cười đến mức phi thường vui vẻ, duỗi ra bàn tay mảnh khảnh trắng như ngọc nắm lấy cổ Tiểu Hồng, nâng lên giữa không trung, cẩn thận nhìn nó một chút, nói. Hóa ra còn chưa có mở ra linh tuệ. Xem ra không phải thú con từ trong long tộc chạy ra. Tiểu Linh Nhi, nói cho tỷ tỷ biết, nó tên là gì vậy? Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 478, C478, ba cái võ hồn ấn. Nó tên là Tiểu Hồng. Thanh âm Tiểu Linh Nhi rất non nớt. Ha ha. Tiểu Hồng, Tiểu Linh Nhi. Các ngươi tự hồ còn chưa biết tự mình tu luyện a. Đi với tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ dạy các ngươi phương pháp tu luyện thích hợp. Thanh Tước Vương vui vẻ nói. Lòng bàn tay Ninh Tiểu Xuyên đã ngưng tụ ra mấy tia ma khí, chuẩn bị gọi ra ma kiếm, dùng thế lôi đình ra tay, muốn một kích liền lấy tính mạng Thanh Tước Vương. Cường giả cấp bậc như Thanh Tước Vương vậy, một khi để nàng kịp phản ứng, Ninh Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không có cơ hội thi triển kích thứ hai. Hắn tuyệt đối không cho phép Thanh Tước Vương mang Tiểu Linh Nhi cùng Tiểu Hồng đi. Nhưng mà, sau khi nghe được câu nói vừa rồi của Thanh Tước Vương, trong lòng Ninh Tiểu Xuyên lại có chủ ý mới, thu hồi lại ma khí. Tiểu Hồng cùng Tiểu Linh Nhi đều là linh thể thiên sinh địa dưỡng, nhưng chúng cũng không phải là nhân loại, căn bản không có cách nào tu luyện võ đạo công pháp của nhân loại. Ninh Tiểu Xuyên vẫn một mực đang giúp chúng tìm kiếm phương pháp tu luyện thích hợp, nhưng vẫn luôn lấy thất bại mà chấm dứt. Nếu như Thanh Tước Vương thật sự có thể dạy bọn chúng cách tu luyện, đối với bọn chúng mà nói, có lẽ cũng là một lần kỳ ngộ. Tiểu Linh Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Tiểu Linh Nhi ở cùng một chỗ với phụ thân, mụ mụ. Không đi đâu hết. Thanh Tước Vương liếc nhìn về phía Ninh Tiểu Xuyên cùng Ngọc Ngưng Sanh, nói. Hiện tại cha mẹ ngươi đều đã là cấp dưới của tỷ tỷ, sau này tỷ tỷ sẽ thường xuyên mang ngươi trở về thăm bọn hắn a. Tiểu Linh Nhi vẫn như trước cố chấp lắc đầu, đôi mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên cùng Ngọc Ngưng Sanh. Ninh Tiểu Xuyên nói. Thanh Tước Vương đại nhân, ta muốn một mình nói chuyện một chút cùng hai người bọn chúng, tin tưởng bọn chúng nhất định sẽ theo ngươi tu luyện. Vậy thì không còn gì tốt hơn rồi. Nói thật ra, một linh thể trời sinh cùng một đầu thần long ấu thú rơi vào trong tay ngươi, quả thật là lãng phí thời gian của bọn nó. Nếu như đợi thêm vài năm nữa, chúng sẽ bỏ qua thời gian tu luyện tốt nhất. Hàng năm, những sinh linh muốn bái nhập dưới trướng bản vương, nói là ngàn vạn cũng đã là nói giảm rất nhiều rồi. Nhưng mà, không có một kẻ nào có thể khiến bổn vương vừa mắt cả. Nhìn thấy hai người bọn họ tư chất cực tốt, bổn vương mới có ý định lãng phí một chút thời gian dạy dỗ chúng. Thanh Tước Vương nói xong liền rời khỏi sơn động, đi đến bên ngoài sơn động chờ đợi một chút. Trong lòng của nàng thế nhưng lại nở hoa trong bụng, thầm nghĩ. Không ngờ lại có thể trở thành sư tôn của một đầu thần long ấu thú. Để cho đám thú vương khác biết được, khẳng định là sẽ ghen tị đến phát điên a. Đúng rồi. Còn có một cái linh thể trời sinh nữa. Thành tựu tương lai của nàng tuyệt đối sẽ cao đến dọa người, đủ để xưng bá toàn bộ Bắc Cương. Bất quá, muốn dạy bọn chúng tu luyện, chỉ sợ sẽ phải mất ngủ tới mấy năm a. Ta gần đây vận khí thật sự là quá tốt mà. O không o. Trong sơn động. Ngọc Ngưng Sanh tự nhiên nhìn ra tâm tư của Ninh Tiểu Xuyên, dùng tâm thần truyền âm, nói. Ngươi muốn để cho Thanh Tước Vương giúp chúng mở ra linh tuệ, dạy chúng phương pháp tu luyện sao? Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu. Ngọc Ngưng Sanh lại có chút lo lắng, nói. Thanh Tước Vương dù sao cũng là huyền thú, bản tính hung ác, vạn nhất nàng có mục đích khác chẳng phải Tiểu Hồng cùng Tiểu Linh Nhi sẽ rất nguy hiểm sao? Ninh Tiểu Xuyên nói. Nếu như Thanh Tước Vương muốn bất lợi với hai người bọn họ, với tu vi của nàng, trực tiếp đánh chết hai người chúng ta, cướp đi Tiểu Linh Nhi cùng Tiểu Hồng, đối với nàng mà nói, là một chuyện phi thường dễ dàng. Ta suy đoán. Tuổi thọ Thanh Tước Vương có lẽ thật sự không lớn, cũng không có quá nhiều tâm cơ. Giống như lúc chúng ta mới vừa nhìn thấy nàng vậy, nói không chừng tuyệt đại đa số thời gian nàng đều dùng để ngủ. Đương nhiên, đây là cách nghĩ lạc quan nhất, cũng không loại trừ nàng có tâm tư khác. Như vậy phải làm sao bây giờ? Ngọc Ngưng Sanh hỏi. Ninh Tiểu Xuyên kêu Tiểu Hồng, sau đó lấy ra một sợi phượng hoàng linh, giao cho nó, nói. Tiểu Hồng. Nếu như Thanh Tước Vương muốn gây bất lợi cho các ngươi, ngươi cứ lấy sợi phượng hoàng linh này ra cho nàng xem một chút. Ninh Tiểu Xuyên nhìn ra được, Thanh Tước Vương là một đầu huyền thú loại phi cầm, cụ thể là chủng tộc gì thì hắn không thể phán đoán được. Phượng Hoàng, chính là Vạn Cầm Chi Vương. Nếu như Thanh Tước Vương nhìn thấy sợi Phượng Hoàng Linh này, nhất định sẽ minh bạch sau lưng của bọn nó có một đầu Phượng Hoàng làm chỗ dựa. Nếu như Thanh Tước Vương thật sự muốn gây bất lợi cho Tiểu Hồng cùng Tiểu Linh Nhi, thì không thể không suy nghĩ lại một chút. Tiểu Hồng đem Phượng Hoàng Linh nuốt vào trong bụng, dùng sức gật đầu với Ninh Tiểu Xuyên, dùng móng vuốt vỗ vỗ lồng ngực, cam đoan với Ninh Tiểu Xuyên, nhất định sẽ chiếu cố tốt Tiểu Linh Nhi. Bên kia, Ngọc Ngưng Sanh cũng đã nói chuyện xong với Tiểu Linh Nhi rồi. Cuối cùng, hai tiểu gia hỏa này mới lưu luyến không nỡ mà rời đi, đi ra khỏi sơn động. Sau khi Thanh Tước Vương mang theo Tiểu Hồng cùng Tiểu Linh Nhi rời khỏi, Bạch Đầu Thất Trảo Ưng mới từ bên ngoài bay vào, hóa thành nhân hình, nói. Chủ nhân, việc lớn không tốt. Lúc thiếu nữ Thanh Y kia rời đi, đã đem trọn cái vách đá đen này giam cầm lại rồi. Ninh Tiểu Xuyên đã sớm đoán trước kết quả như vậy, cũng không quá ngoài ý muốn. Diệp Hồng Hoa chính là một gốc kỳ dược, đối với Thanh Tước Vương mà nói cũng trân quý không gì sánh được. Nàng tự nhiên không có khả năng hoàn toàn yên tâm ly khai, không đem nơi đây giam cầm lại, đó mới là việc lạ. Ta đến xem thử trận pháp giam cầm mà Thanh Tước Vương bố trí sẽ mạnh đến đâu. Ninh Tiểu Xuyên gọi ra ma kiếm, điều động 12 đạo diệt thế chi khí, trên ma kiếm đằng đằng huyết khí, sau lưng hắn bắt đầu xuất hiện bóng dáng nữ ma khổng lồ. Ninh Tiểu Xuyên đâm qua một kiếm, trên kiếm quang mang theo ma vân vô tận. Oanh! Một tầng quang tráo thanh sắc đột nhiên xuất hiện. Trên thanh tráo hình thành một đạo hư ảnh thanh điểu khổng lồ, chung quanh có 18 loại đồ án kỳ quái, rất nhanh xoay tròn chung quanh thanh điểu. Quang tráo chỉ hơi lõm xuống một chút, cũng không có nghiền nát, vậy mà có thể ngăn cản được một kích toàn lực của ma kiếm. Ninh Tiểu Xuyên thét dài một tiếng, ma khí trên người trở nên càng ngày càng cường thịnh, tiếp tục hung hăng đánh ra ma kiếm, đem tầng quang tráo kia đâm cho lại lõm thêm mấy phần. Bành! Đột nhiên, trên quang tráo chợt vang lên một tiếng chim hót chói tai. Một cổ phản lực khủng bố tuôn ra, chấn cho Ninh Tiểu Xuyên phải lui về phía sau. Huyết khí trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên nhộn nhạo không thôi, điều tức suốt thời gian một canh giờ mới khôi phục trở lại. Lực lượng giam cầm thật cường đại. Tu vi của Thanh Tước Vương tuyệt đối là gấp trăm lần Bạch Ly Lão Tổ thời kỳ cường thịnh trở lên. Khẳng định đã là cấp bậc thiên nhân cảnh. Ninh Tiểu Xuyên nói. Chẳng lẽ chúng ta sẽ bị vây chết ở chỗ này sao? Ngọc Ngưng Sanh nói. Khóe miệng Ninh Tiểu Xuyên mang theo tia cười nhàn nhạt, nói. Trận pháp giam cầm mà Thanh Tước Vương bố trí mặc dù cường đại, nhưng chỉ cần ta ngưng tụ ra võ hồn ấn, đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ 7, tu vi sẽ tăng lên một mảng lớn. Muốn phá vỡ tầng trận pháp giam cầm này cũng không phải việc khó. Ninh Tiểu Xuyên cũng không tính phải một mực ở chỗ này làm người hầu cho Thanh Tước Vương. Chỉ cần hắn có thể đi tới Cửu Việt Cương, mua được một khối huyền thạch địa phẩm. Có thể khiến cho huyền thạch nhân ngẫu phát huy ra lực lượng thiên nhân cảnh. Đến lúc đó hắn căn bản không sợ Thanh Tước Vương, hơn nữa có thể mang Tiểu Linh Nhi cùng Tiểu Hồng từ bên cạnh nàng đi. Nếu như nàng giúp Tiểu Linh Nhi cùng Tiểu Hồng mở ra linh trí, bước lên con đường tu luyện, Ninh Tiểu Xuyên sẽ rất cảm kích nàng. Nếu như nàng có dụng tâm khác, Ninh Tiểu Xuyên cũng không ngại sẽ đối địch với nàng. Hiện tại, hắn cần phải làm chính là nhanh chóng tu luyện đến địa tôn cảnh tầng thứ 7. Phá vỡ trận pháp giam cầm do Thanh Tước Vương bố trí. O không o. Tĩnh tâm tu luyện, thời gian nhanh chóng trôi qua. Đói bụng thì dùng huyền đan, khát nước thì uống linh tuyền trong linh trì. Thời gian 3 tháng rất nhanh liền trôi qua. Ninh Tiểu Xuyên đều luyện hóa xong 9 giọt huyết mạch chi linh, tu vi vững bước dâng lên, đạt đến địa tôn cảnh tầng thứ 6 đỉnh phong. Huyết khí trong cơ thể hắn càng ngày càng tràn đầy, hoàn toàn đem hắn bao phủ bên trong huyết vụ. Một cái võ hồn đỉnh cực lớn từ trong cơ thể bay ra, huyền phù trên đỉnh đầu hắn. Trên thân đỉnh lưu động nguyên một đám đồ án diệt thế, đang không ngừng hấp thu huyết khí trong không trung. Chỉ kém một bước cuối cùng nữa thôi. Ninh Tiểu Xuyên lấy ra một giọt huyết mạch chi linh huyền thú cửu phẩm cuối cùng, cũng không có tiếp tục luyện hóa, mà là đánh vào trong võ hồn đỉnh đang huyền phù trên đỉnh đầu mình. Sau khi hấp thu huyết mạch chi linh, võ hồn đỉnh bộc phát ra quần sáng vạn trượng, huyết khí đằng đằng. Dường như ánh bình minh sáng rực lúc ban mai. Võ hồn đỉnh bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại. Đợi đến khi nó thu nhỏ lại chỉ lớn cỡ một nắm tay, võ hồn đỉnh vậy mà bắt đầu tan ra. Sắp ngưng tụ võ hồn ấn rồi. Võ hồn ấn của mỗi một võ giả đều không giống nhau, quan trọng phải xem võ giả muốn võ hồn ấn của mình trở thành hình thái gì. Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên vẫn muốn võ hồn ấn của mình ngưng tụ thành hình đỉnh, đối với tu luyện dưỡng tâm sư sẽ có chỗ tốt rất lớn. Nhưng mà, đúng lúc này, dị biến phát sinh. tốc độ chảy huyết dịch trong cơ thể hắn càng lúc càng nhanh, cuối cùng tốc độ lưu động đạt tới cực điểm, mỗi một giọt huyết dịch đều hóa thành kiếm hình. Bị ảnh hưởng bởi chí tôn lực trong cơ thể, võ hồn ấn vậy mà bắt đầu cải biến hình thái, muốn hóa thành kiếm hình. Rào rào. Ngay tại lúc đó, khỏa cốt châu tại mi tâm Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên cũng phát ra hào quang sáng ngời, ngưng tụ thành một tòa linh huyệt cực lớn, tại vị trí mi tâm hiện ra một cái ấn ký thiên tôn ấn. Bị thiên tôn ấn ảnh hưởng, võ hồn đang huyền phù trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu chậm rãi ngưng tụ thành hình thái thiên tôn ấn. Tại sao có thể như vậy? Thậm chí có tới ba cổ lực lượng đều đang tiến hành thay đổi hình thái của võ hồn ấn. Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên không muốn cải biến ước nguyện ban đầu của mình, nhất định phải ngưng tụ ra võ hồn ấn hình đỉnh. Cổ lực lượng chí tôn thể kia cũng thập phần cường thế, muốn mạnh mẽ đem võ hồn ấn ngưng tụ thành kiếm hình, hơn nữa kéo dẫn võ hồn ấn về phía bên trong huyết mạch. Cổ lực lượng tại mi tâm kia cũng muốn đem võ hồn ấn ngưng tụ thành hình thái thiên tôn ấn, giúp sức liều mạng kéo dẫn võ hồn ấn về phía mi tâm. Ninh Tiểu Xuyên cảm giác được càng ngày càng đuối sức, cả người giống như là sắp bị ba cổ lực lượng kia kéo vỡ ra làm ba phần. Quan trọng nhất chính là, vào lúc này hắn cũng không thể từ bỏ, một khi hắn từ bỏ, trong cơ thể cũng chỉ còn lại hai cổ lực lượng tranh đấu, nhất định sẽ đem thân thể của hắn xé thành hai nửa. Ba cổ lực lượng, ngược lại tạo thành một loại cân đối vi diệu. Cũng không biết tranh đấu bao lâu, trong tai Ninh Tiểu Xuyên vang lên một tiếng vang thật lớn, chứng cho ánh mắt của hắn toàn bộ biến thành màu đen. Hắn mơ hồ nghe được có đồ vật gì đó trong cơ thể đã bị nghiền nát rồi. Đợi đến khi Ninh Tiểu Xuyên từng bước khống chế lại được nguyên khí trong cơ thể, lại kinh hãi phát hiện, trong cơ thể mình vậy mà đã ngưng tụ ra ba cái võ hồn ấn. Võ hồn ấn đầu tiên, tự nhiên là võ hồn ấn hình đỉnh mà hắn muốn ngưng tụ ra. Nhưng mà, cái võ hồn ấn hình đỉnh này lại không giống như võ hồn ấn của các võ giả khác, ngưng tụ trong võ đạo tâm cung. Mà nó lại huyền phù trong tâm khiếu, đặt song song cùng một chỗ với dưỡng tâm chân đỉnh, không ngừng xoay tròn đổi chỗ lẫn nhau. Võ hồn ấn thứ hai, ngưng tụ thành kiếm hình, cũng không có ngưng tụ trong võ đạo tâm cung, ngược lại huyền phù trong huyết khiếu, đặt song song cùng một chỗ với ma kiếm, xoay tròn đổi chỗ lẫn nhau. Võ hồn ấn thứ ba, thì lại rất giống hình thái thiên tôn ấn trong truyền thuyết đạo môn, ngưng tụ tại vị trí mi tâm. Chỉ cần Ninh Tiểu Xuyên điều động lực lượng võ hồn, mi tâm sẽ xuất hiện một cái ấn ký thiên tôn ấn, tản mát ra quang mang sáng ngời, giống như là thiên nhãn tinh quân trên cửu thiên vậy. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 479, C479, cổ huyết thổ. Lúc Ninh Tiểu Xuyên tán đi lực lượng, thiên tôn ấn cũng biến mất theo. Ba cái võ hồn này là sao? Ninh Tiểu Xuyên đến tận bây giờ vẫn chưa từng nghe qua có võ giả nào có thể tu luyện ra nhiều võ hồn ấn, loại hiện tượng này quả thực quá quỷ dị. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy, bản thân đạt tới địa tôn cảnh tầng thứ bảy, tu vi tăng mạnh. Võ hồn đỉnh ấn. Ninh Tiểu Xuyên hét lên một tiếng. Một cái võ hồn ấn hình đỉnh từ tâm khiếu bay ra, lơ lửng trong bàn tay trái của Ninh Tiểu Xuyên, kiểu cách thập phần tinh xảo, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ hoa văn dày đặc trên đỉnh. Võ hồn kiếm ấn. Một thanh tiểu kiếm to bằng nắm tay bay ra, lơ lửng trên tay phải của Ninh Tiểu Xuyên, hình thái rất giống ma kiếm, cũng là một màu đỏ như máu. Vụt. Ngón tay Ninh Tiểu Xuyên điểm về phía trước, võ hồn kiếm ấn lập tức hóa thành một đạo huyết quang phong đi, đánh lên đỉnh động phủ. Ầm ầm ầm. Toàn bộ thân núi chấn động một trận. Nếu không phải có trận pháp giam cầm mà Thanh Tước Vương bố trí, lực lượng của võ hồn kiếm ấn tuyệt đối có thể phá vỡ ngọn núi này. Lực công kích của võ hồn ấn quả nhiên cường đại, nếu như võ hồn kiếm ấn có thể hòa hợp là một thể với ma kiếm, trở thành kiếm linh của ma kiếm, phải chăng có thể trở nên càng cường đại hơn? Nếu như võ hồn đỉnh ấn và dưỡng tâm chân đỉnh hòa hợp là một thể, phải chăng ta có thể trực tiếp đạt tới cấp bậc đại dưỡng tâm sư? Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên còn chưa thử, thế nhưng, trong lòng vẫn cảm thấy kích động trước nay chưa từng có. Hắn còn một cái võ hồn ấn thứ ba, đó là Thiên Tôn Ấn. Thiên Tôn Ấn chính là một loại ấn ký cổ xưa nhất trong thần thoại đạo môn. Thế nhưng, sau khi cốt châu dung nhập vào mi tâm, Thiên Tôn Ấn và Ninh Tiểu Xuyên lại sinh ra một loại liên hệ chặt chẽ không thể tách rời, hiện nay còn trở thành một trong ba loại võ hồn của Ninh Tiểu Xuyên, Thiên Tôn Ấn. Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm thấy rất hiếu kỳ đối với Thiên Tôn Ấn, cho nên liền vận chuyển lực lượng tới mi tâm. Bỗng nhiên, Thiên Tôn Ấn thần bí từ mi tâm của hắn hiện ra, khiến người khác có cảm giác thần thánh, tựa như một vị chân thần đang ngồi xếp bằng tại nơi đó. Phạt! một đạo bạch quang từ trong thiên tôn ấn bay ra, trùng kích về phía cửa động. Ầm. Bạch quang lập tức phá tan trận pháp giam cầm do Thanh Tước Vương bố trí, phóng thẳng ra ngoài hơn trăm dặm, đụng vào một ngọn núi cực lớn. Ngọn núi bỗng nhiên lay động, bị đạo bạch quang xuyên thủng, lưu lại một cái lỗ lớn có đường kính 10 mét. Cái lỗ này xuyên suốt từ đầu này tới đầu kia trên thân núi. Uy lực của Thiên Tôn Ấn vượt xa tưởng tượng của Ninh Tiểu Xuyên. Hắn vốn chỉ định thử nghiệm uy lực của Thiên Tôn Ấn, căn bản không ngờ lại có thể một kích đánh nát trận pháp giam cầm mà Thanh Tước Vương bố trí. Đương nhiên, một kích mà Thiên Tôn Ấn phát ra, cũng tiêu hao 1/3 nguyên khí võ đạo trong cơ thể của Ninh Tiểu Xuyên. Phải biết rằng, hiện tại Ninh Tiểu Xuyên đã đột phá đến địa tôn cảnh tầng thứ 7, nguyên khí võ đạo trong cơ thể đã rất hùng hậu. Nếu như vẫn là địa tôn cảnh tầng thứ 6, e rằng nguyên khí trong cơ thể hắn đã bị Thiên Tôn Ấn rút cạn rồi. Uy lực của Thiên Tôn Ấn thật là đáng sợ, thế nhưng ta lại hoàn toàn không biết gì về lai lịch của nó, Cốt Châu và Huyền Thú Giám rốt cuộc là thứ gì. Xem ra tương lai nhất định phải đến Thiên Đế Sơn một lần, nơi đó chính là Thánh Địa Đạo Môn, có lẽ có thể tìm được ghi chép liên quan đến Cốt Châu và Huyền Thú Giám. Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thầm nghĩ, lúc trận pháp giam cầm mà Thanh Tước Vương bố trí bị phá giải, Nghị Sự Điện cũng đình chỉ tu luyện, trong lòng mừng rỡ, nói. Cảnh giới của ngươi lại đột phá rồi. Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu. Tại sao vừa rồi ta lại thấy ngươi tu luyện ra ba cái võ hồn ấn? Đây vốn dĩ là chuyện không thể phát sinh. Ngọc Ngưng Sanh cảm thấy rất tò mò. Đây cũng là chuyện khiến ta nghi hoặc nhất. Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy, nói. Chúng ta tốt nhất nên rời khỏi nơi này thôi, trận pháp giam cầm đã bị phá giải, tất sẽ kinh động tới Thanh Tước Vương, có lẽ nàng ta rất nhanh sẽ chạy tới đây. Thanh Tước Vương nhất định có bố trí thủ đoạn đặc thù trong ngọn núi này, một khi trận pháp bị phá giải, nàng ta nhất định sẽ phát giác ra. Chủ nhân, có cần lấy Diệp Hồng Hoa đi không? Bạch Đầu Thất Trảo Ưng nói. Không. Diệp Hồng Hoa một khi rời khỏi linh trì, thì sẽ không sống nổi nữa, chỉ có thể trở thành một gốc bán kỳ dược, đối với chúng ta mà nói thì tác dụng cũng không lớn. Hơn nữa, nếu như chúng ta đào tẩu, Thanh Tước Vương cùng lắm chỉ điều động huyền thú đuổi giết chúng ta. Nếu như chúng ta lấy đi Diệp Hồng Hoa, nói không chừng nàng sẽ phát khùng mà trút giận lên người Tiểu Linh Nhi và Tiểu Hồng. Chúng ta tạm thời vẫn không nên chọc giận nàng ta thì hơn. Ninh Tiểu Xuyên suy tính kỹ lưỡng, sau đó nói. Ninh Tiểu Xuyên thu Bạch Đầu Thất Trảo Ưng vào huyền thú giám, sau đó liền cùng Ngọc Ngưng Sanh bay ra khỏi sơn động, phóng về phía nam, rất nhanh đã biến mất trong rừng rậm đại hoang. Hắn muốn lập tức đi đến Cửu Việt Cương để tìm kiếm huyền thạch địa phẩm. Không lâu sau, một đạo thanh quang bay tới, từ trên trời hạ xuống, ngưng tụ thành hình dáng một thiếu nữ áo xanh. Nàng đứng dưới vách núi đen, nhìn thoáng qua phía cửa động, khẽ cau mày, lẩm bẩm. Hai tên hạ nhân này quả nhiên lợi hại, không ngờ lại có thể phá vỡ trận pháp giam cầm mà ta bố trí, tu vi cũng không tệ. Nàng đi vào trong sơn động, nhìn thấy Diệp Hồng Hoa vẫn còn lơ lửng trên linh trì thì mới thở phào một hơi. Đại vương, hai tên nhân loại kia đào tẩu về phía nam rồi. Một nam tử thân hình vừa thô vừa mập đi tới, trong tay cầm hai cái la nha bổng, cái miệng to bằng nửa mặt, lộ ra vẻ thật thà chất phác, cung kính quỳ sau lưng Thanh Tước Vương. Thanh Tước Vương khẽ vuốt cằm, nói. Hai tên hạ nhân cường đại như vậy chạy mất rồi, thật là đáng tiếc, hơn nữa, bọn họ còn là phụ thân và mẹ của Tiểu Linh Nhi, lỡ như Tiểu Linh Nhi muốn gặp bọn họ thì phải làm sao bây giờ? Hiền Thừ, ngươi hãy đem bọn họ về đây. Rõ, Đại Vương. Hiền Thừ đứng dậy, đi ra khỏi động phủ. Bên ngoài động phủ là một đầu tê giác một sừng cực lớn. Hiền Thừ khẽ nhún một cái, thân hình giống như cây cung bắn ra, nhảy lên lưng đầu tê giác một sừng cao 8 mét, đè cho thân hình của đầu tê giác một sừng thoáng trầm xuống. Ầm ầm ầm. Da thịt của tê giác một sừng còn cứng rắn hơn sắt, lực lớn có thể dời núi, bốn chân không ngừng di chuyển, phóng thẳng về phía nam, đụng nát một loạt cây lớn. Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngưng Sanh ngồi trên lưng song đầu thạch thú, dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Mất 9 ngày 9 đêm, chạy xa hơn 10 vạn dặm, cuối cùng cũng tiến vào một đồng cỏ đen kịt. Đồng cỏ này rộng lớn không gì sánh nổi, khắp nơi đều sinh trưởng cự mộc, bụi cỏ, diệp thảo màu đen, trong không khí tràn ngập sương mù màu đen, ngoài ra không nhìn thấy bất kỳ sinh linh nào, khiến người khác cảm thấy không khí có vài phần trầm lặng. Chúng ta đã chạy được hơn 10 vạn dặm, có lẽ Thanh Tước Vương sẽ không đuổi theo đâu. Ngọc Ngưng Sanh nói. Có lẽ vậy. Ninh Tiểu Xuyên cũng không nắm chắc lắm. Thanh Tước Vương chính là một trong những chúa tể của Đại Hoang, khống chế vô số cường giả, ức vạn huyền thú, có lẽ huyền thú cửu cấp cũng không ít. Bọn họ cũng chỉ có thể xem là tạm thời an toàn mà thôi. Đại Hoang quả thật vô biên vô hạn, mấy vạn dặm không thấy người ở, ngược lại bắt gặp được rất nhiều hung thú cường đại. Nếu đổi lại là người khác xông vào, e rằng đã sớm chết trong miệng hung thú rồi. Đồng cỏ màu đen này rất cổ quái, khiến ta có một loại dự cảm bất tường, chúng ta tốt nhất là cứ men theo biên giới đồng cỏ mà đi qua. Ngọc Ngưng Sanh nhìn về phía trước, cảm thấy tâm thần bất an, trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh khủng bố. Ninh Tiểu Xuyên nói, mảnh đồng cỏ này vô biên vô hạn, nếu như đi vòng qua, rất có thể sẽ mất hơn 10 vạn dặm, thậm chí mấy chục vạn dặm. Vì an toàn tính mạng, bỏ ra một tháng để đi cũng không sao, thế nhưng, nếu như mất đi phương hướng trong Đại Hoang, e rằng chúng ta vĩnh viễn cũng không đến được Cửu Việt Cương. Bất luận là trên biển hay là trong sa mạc, mất phương hướng đều là một chuyện rất đáng sợ. Đối với võ giả mà nói, nếu như mất đi phương hướng trong Đại Hoang, vậy thì lại càng đáng sợ hơn. Cuối cùng là đi vòng qua hay là trực tiếp băng qua đồng cỏ này? Ngọc Ngưng Sanh nói. Nhảy xuống khỏi lưng song đầu thạch thú, nắm một ít đất lên, đặt bên mũi khẽ ngửi, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, nói. Đây là một mảnh cổ huyết. Gương mặt Ngọc Ngưng Sanh cũng có chút rung động, nói. Ta từng nghe nói qua huyết thổ, đó là nơi mà đất, đá, cát, cây cối đều bị máu tươi nhuốm đỏ. Một khi xuất hiện huyết thổ, vậy nhất định trong lòng đất đã mai táng rất nhiều vật bất tường. Đất tại nơi này lại là màu đen, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Ninh Tiểu Xuyên nói. Huyết dịch cuối cùng sẽ là màu gì? Màu đen. Ngọc Ngưng Sanh biến sắc. Ninh Tiểu Xuyên nói. Cổ huyết thổ này so với huyết thổ lại càng đáng sợ hơn, ít nhất cũng đã tồn tại hơn vạn năm rồi. Ầm ầm ầm. Từ xa truyền đến thanh âm cự thú di chuyển rầm rầm. Có cự mãng thô to như thùng nước, có bạo viên lớn bằng tòa núi, có bò cạp màu vàng. Những huyền thú này xông đến, khiến cho mặt đất cuộn lên một mảng bụi mù, ngay cả đại thụ thô to đường kính hơn 5 mét cũng bị san bằng. Một nam tử thân hình thô béo ngồi trên lưng một đầu tê giác một sừng, dẫn đầu xông tới, trong tay vung vẩy một cây lan nha bổng, cười lớn. Chạy thật nhanh, con bà nó, cuối cùng cũng đuổi kịp hai người các ngươi. Đại vương có lệnh, bảo mổ gia, đưa các ngươi về. Mổ là khẩu ngữ dùng để tự xưng, ngang hàng hoặc thấp hơn, gia trong từ đại gia, bề trên. Tê giác một sừng dừng lại, những cái chân tráng kiện đạp lên mặt đất, tạo thành hai cái lỗ cực lớn. Huyền thú đi theo sau nam tử thô béo cũng vây quanh, bày ra trận hình nửa bao vây, đồng loạt lộ ra nanh vuốt sắc bén, tiếng gầm gừ không ngừng vang lên. Ninh Tiểu Xuyên liếc nhìn nam tử thô béo, chỉ cảm thấy cái miệng của nam tử này to đến thần kỳ, ngay cả bờ môi cũng rất dày, chỉ há miệng là to hơn nửa cái mặt, lộ ra từng cái răng lớn bằng nắm tay. Xin các hạ hãy trở về nói với Thanh Tước Vương, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, nói nàng hãy tìm hai hạ nhân khác đi. Ninh Tiểu Xuyên nói. Này huynh đệ, nói thế nào thì chúng ta cũng là người làm việc cho đại vương, đừng có làm cho mối quan hệ trở nên gay gắt a. Nói thật cho ngươi biết, cho dù các ngươi đi khắp toàn bộ Bắc Cương thì cũng không tìm thấy thú vương nào đối xử tử tế với thuộc hạ tốt như đại vương đâu. Ngươi không đầu nhập vào đại vương, vậy ngươi muốn đầu phục ai? Thánh Ngư Vương? Hắc Viên Vương? Hay là Tam Vĩ Thương Hồ Vương? Đừng trách huynh đệ không nói cho ngươi biết, những tên gia hỏa này đều là loại người hung thần ác sát. Nếu ngươi không cẩn thận chạy đến địa bàn của bọn chúng, vậy thì ngươi chết chắc rồi. Nam tử thô béo khuyên nhủ. Nơi này không phải là Nam Cương ư? Tại sao lại biến thành Bắc Cương rồi? Cái lưỡi của nam tử thô béo quả thật rất lớn, hơn nữa còn rất dài, đôi mắt trợn tròn, lời nói hoang hoang. Cái gì? Nam Cương? Huynh đệ, ngươi ngay cả Nam hay Bắc cũng không phân biệt được à? Người nào không biết đây chính là Bắc Cương Đại Hoang? Là lãnh thổ của huyền thú dị tộc chúng ta. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 480, C480, huyền thú cửu phẩm. Lãnh thổ của huyền thú dị tộc. Ninh Tiểu Xuyên nói. Ta thật sự không biết Nam Cương trở thành lãnh thổ của huyền thú dị tộc từ lúc nào. Ta chỉ biết nơi này là lãnh thổ quốc gia của nhân tộc, văn minh nhân tộc mới thật sự là chúa tể. Nam tử thô béo bật cười ha hả, nói. Chúng ta tạm thời không đề cập tới vấn đề này, trước hết hãy theo ta trở về. Ta vừa mới thoát biến đến cấp bậc huyền thú cửu phẩm,